Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, chẳng lẽ bị phát hiện? Hắn có thể cảm giác được huyết bào đồng tử kia không đơn giản, để cho hắn đều là cảm giác được một cỗ uy hiếp. Bất quá Lăng Tiêu đối với chính mình che trời bí thuật vẫn là vô cùng tự tin, cũng không có bởi vì huyết bào đồng tử một câu nói liền hiện thân, vẫn là tiếp tục ẩn thân ở một bên. Huyết bào đồng tử nói, nhất thời làm cho mười mấy thủ hạ của hắn không khỏi biến sắc, trong nháy mắt đứng lên, đem huyết bào đồng tử vây quanh, vô cùng cảnh giác nhìn về phía bốn phương. Bằng hữu nhân tộc, ta cũng không phải đang lừa ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lão tổ tự mình mời ngươi đi ra sao? Huyết bào đồng tử thản nhiên nói, trong thanh âm có thêm vài phần lãnh ý. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là không nhúc nhích, trong lòng hắn đang suy tư rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện sơ hở, chẳng lẽ là hắn thông qua hai chữ quỷ quân kia tiến vào nơi này, khiến cho huyết bào đồng tử này cảnh giác sao? Vèo, một đạo kiếm quang rực rỡ bỗng nhiên ở trong hư không nở rộ ra, giống như một đạo thiên hà, trong phút chốc quỷ khí đầy trời ngăn cách ra, quang mang rực rỡ chiếu sáng một mảnh hôn ám thiên địa này. Một người mặc hắc bào thanh niên bước chậm mà đến, quanh thân tản ra ngập trời kiếm ý. Phảng phất là trong kiếm đế vương, mũi nhọn vô cùng, làm cho người ta không cách nào nhìn gần. Thần sắc của hắn lạnh nhạt, ánh mắt lại giống như hai thanh thần kiếm, nở rộ ra ánh sáng mãnh liệt, hắn đạp lên kiếm quang đầy trời mà đến, trong nháy mắt liền đi tới huyết sắc tế đàn trước mặt, độc cô cầu bại. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu thật không ngờ lại gặp được độc cô cầu bại ở chỗ này. Độc cô cầu bại là người của anh Hùng Minh, Lăng Tiêu đã từng gặp hắn ở Thái Trọng Cổ Thành, còn cùng hắn chém giết vô số cường giả thiên ma tộc, chỉ là thật không ngờ độc cô cầu bại cũng tới nơi này. Dù sao, Thái Trọng Cổ Thành cùng Thượng Thanh Cổ Thành cách xa nhau ức vạn dặm, có lẽ độc cô cầu bại đi tới Thượng Thanh Thiên Vực cũng không nhất định. Độc cô cầu bại thoạt nhìn trẻ tuổi một chút, tu vi đã đạt tới thần vương cảnh viên mãn, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến bán thánh cảnh, kiếm ý quanh thân càng phát ra mênh mông mà sao không lường được. Độc cô cầu bại, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Theo đuổi ta gần một năm, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng lão tổ sợ ngươi sao? Huyết bào đồng tử vừa nhìn thấy độc cô cầu bại, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Huyết bào lão tổ, lúc này đây ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, có lẽ ngươi đã từng rất mạnh, nhưng đáng tiếc tu vi của ngươi cũng không có hoàn toàn khôi phục, có thể chết ở dưới kiếm của ta, là vinh hạnh của ngươi. Độc cô cầu bại thản nhiên nói, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Giống như biển rộng mênh mông. Độc cô cầu bại, người của ngươi cùng tên của ngươi cuồng vọng như nhau. Bất quá nếu ngươi hôm nay muốn tìm chết, vậy lão tổ liền thành toàn ngươi. Trong ánh mắt huyết bào đồng tử lóe lên sát khí, chỉ vào độc cô cầu bại nói. Vèo, vèo, vèo. Mười mấy cường giả áo đen lập tức ma khí kinh khủng xung quanh bộc phát ra, không chút do dự vọt tới độc cô cầu bại. Ầm ầm. Thiên địa rung động, thần bí khí cơ đan xen, cái kia mười mấy cái áo bào đen cường giả trong tay mỗi người đều là xuất hiện một thanh huyết sắc trường kiếm, lẫn nhau khí cơ đan xen, dĩ nhiên hình thành một tòa vô cùng thần bí kiếm trận, hướng về độc cô cầu bại chấn áp mà đến. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn không có lựa chọn ra tay tương trợ, mà là tiếp tục quan sát, những người này nói vậy cũng không phải đối thủ độc cô cầu bại, nhưng Lăng Tiêu lại mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp, chẳng lẽ huyết bào đồng tử này còn có cái gì hậu thủ hay sao? Vèo. Một đạo kiếm quang mãnh liệt vắt ngang bầu trời, con ngươi độc cô cầu bại mở ra, phảng phất có thần quang khai thiên tích địa nổ tung, trong tay hắn xuất hiện một thanh cổ kiếm, lăng không một kiếm chém ra, trong phút chốc phân hóa ra hàng tỷ đạo kiếm quang, khủng bố tới cực điểm, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng mênh mông. Độc cô tiền bối hủy diệt kiếm đạo càng ngày càng cường đại. Lăng Tiêu tán thưởng nói, hắn có thể cảm giác được kiếm ý mênh mông ẩn chứa trong một kiếm này, đó là một loại lực lượng có thể lay động thiên địa, muốn hủy diệt tất cả, mạnh hơn nhiều so với lúc trước ở chiến thần giới. Nói vậy ở trong thần giới độc cô cầu bại không ngừng tôi luyện kiếm đạo, cũng có đại cơ duyên. Có thể tưởng tượng, độc cô cầu bại sinh mệnh kiếm đạo đồng dạng cũng là vô cùng cường đại, một khi hắn lấy hủy diệt kiếm đạo cùng sinh mệnh kiếm đạo thành thánh, nhất định là một tôn cực kỳ khủng bố kiếm thánh. Kiếm quang đầy trời rơi xuống, hư không đều đang rung động kịch liệt, mười mấy cường giả áo đen kia đều là người của quỷ ma tộc, thực lực cũng cực kỳ cường đại, hơn nữa kiếm trận hình thành lẫn nhau, thậm chí có lực lượng uy hiếp bán thánh, nhưng trước một kiếm của độc cô cầu bại, nhất thời liền ảm đạm thất sắc. Kiếm trận trực tiếp bị kiếm quang đầy trời xé rách, mà mười mấy cường giả áo đen kia phảng phất như là giấy dán, trực tiếp bị hàng tỷ kiếm quang chém thành một mảnh huyết vụ. Đồng dạng là thần vương cảnh viên mãn cường giả, nhưng là cái kia mười mấy cái quỷ ma tộc cường giả, thậm chí ngay cả độc cô cầu bại một kiếm đều tiếp không được. Lăng Tiêu trong lòng tán thưởng, càng có thể cảm giác được độc cô cầu bại bên trong một kiếm kia ẩn chứa hủy diệt chi lực. Bất quá, đối với mười mấy cường giả quỷ ma tộc bị độc cô cầu bại một kiếm chém giết, huyết bào đồng tử phảng phất căn bản cũng không thèm để ý, trong ánh mắt ngược lại lóe ra từng đạo thần quang huyết sắc. Bùm! Trong phút chốc, tế đàn huyết sắc dưới thân hắn bắt đầu rung động kịch liệt. Mười mấy quỷ ma tộc bị Độc Cô Cầu bại chém giết, máu thịt của bọn họ bị tế đàn huyết sắc hấp dẫn, trong nháy mắt toàn bộ bay tới. Tế đàn huyết sắc rung động, làm cho bầu trời đều điên cuồng rung động, mơ hồ có từng đạo quỷ ảnh thần bí từ bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Độc Cô Cầu bại, nếm thử quỷ long huyết trận ta chuẩn bị cho ngươi đi. Huyết bào đồng tử cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm! Theo từng đạo phù văn huyết sắc tràn ngập trong lòng bàn tay hắn, trong phút chốc cả tòa tế đàn huyết sắc đều bộc phát ra, từng đạo thần quang huyết sắc xông lên trời, che khuất bầu trời. Ang! Ang! Ang! Từng đạo tiếng rồng ngâm khát máu nổ vang trong thiên địa, từng đạo huyết sắc thần quang đều hóa thành cự long huyết sắc dài vạn trượng, ước chừng 9981 đạo huyết sắc cự long bao phủ toàn bộ Loạn Ma lĩnh. Trong phút chốc, mảnh thiên địa này đều bị đạo hung trận thượng cổ này bao phủ. Quỷ Long huyết trận chính là một trong những trận pháp cường đại nhất của thượng cổ tộc, huyết bào đồng tử sở dĩ lựa chọn tu luyện ở đây, thứ nhất là vì đột phá cảnh giới, khôi phục tu vi, thứ hai chính là vì dụ dỗ Độc Cô Cầu bại đến đây, sau đó dụ dỗ hắn vào trong Quỷ Long huyết trận. Đây là át chủ bài của ngươi sao? Thần sắc Độc Cô Cầu bại vẫn hết sức bình tĩnh, kiếm quang quanh thân quanh quẩn, rực rỡ chói mắt. Hắn đứng ở trên bầu trời, mặc dù chung quanh đều bị từng đạo huyết quang bao phủ. Hơn nữa 81 đạo huyết sắc cự long kia đều là vô cùng khủng bố, mỗi một đạo huyết sắc cự long đều có được lực lượng có thể so với bán thánh, khủng bố tới cực điểm, nhưng Độc Cô Cầu bại vẫn không có chút động dung nào. Lăng Tiêu đều là cảm giác được quỷ long huyết trận khủng bố, những kia huyết sắc cự long phẳng phất có thể thôn vệ hết thể sinh cơ, hơn nữa bốn phía khung trời đều tràn ngập một loại vô hình kịch độc, phẳng phất muốn hướng người nguyên thần bên trong chui đi. Trong phút chốc, vùng núi này vô tận cổ thụ, cỏ cây tất cả đều héo rũ, rút cạn sinh cơ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, càng thi triển thu liễm khí tức toàn thân, thi triển bí thuật che trời, đang quan sát bí mật của quỷ long huyết trận này, muốn tìm ra sơ hở, trợ giúp Độc Cô Cầu bại phá trận. Đương nhiên không chỉ có những thứ này, Độc Cô Cầu bại, người muốn cho ngươi chết cũng không ít a. Huyết bào đồng tử cười lạnh một tiếng nói. Răng rắc. Trong phút chốc, trên tế đàn huyết sắc một đạo quang môn sáng chói mở ra. Hai đạo thân ảnh từ trong quang môn hiện ra thân hình, từng cái khí tức cường đại vô cùng, tất cả đều tràn ngập thánh huy nhàn nhạt. Lại là Tiết Hoa. Ánh mắt Lăng Tiêu Trung Phong mang chợt lóe, một thanh niên áo đen trong hai đạo thân ảnh kia, lưng đeo chiến đao kỳ dị, khí tức sắc bén vô cùng, chính là tu vi bán thánh, chính là Tiết Hoa Lăng Tiêu đã từng gặp qua. Mà một người trẻ tuổi áo đen khác, dáng người thon dài. Khuôn mặt tuấn mỹ, có một đôi mắt phượng đan, hẹp dài vô cùng, cả người đều tản ra một loại khí chất vô cùng âm nhu, tu vi so với Tiết Hoa còn cường đại hơn nhiều, dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới nhị chuyển bán thánh. Cổ thần. Thì ra, người cấu kết với quỷ ma tộc. Độc Cô Cầu bại nhìn thấy người thanh niên áo đen kia, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kỳ dị, thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi chết, ai có thể biết ta cấu kết với người của quỷ ma tộc, trách thì trách ngươi cản đường ta, cho nên ta cũng chỉ có thể mời ngươi đi chết. Trong ánh mắt cổ thần lóe lên tinh mang, lạnh nhạt cười nói, anh hùng minh bên trong, ta chưa từng có nghĩ tới muốn cùng ngươi tranh cái gì, ngươi như cũ là ngươi thiếu minh chủ, chỉ là chính ngươi lòng dạ không khỏi quá hẹp hòi một ít. Độc Cô Cầu bại bình tĩnh nói, Độc Cô Cầu bại, ngươi ít ở chỗ này cho ta giả bộ, anh hùng minh thiếu minh chủ, ngươi nếu là không muốn, vì sao sư tôn lão nhân gia hắn muốn đổi lập ngươi làm thiếu minh chủ. Cổ thần cười ha ha một tiếng, thần sắc trở nên có chút dữ tợn. Ta đã sớm nói, ta sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi anh hùng minh, bất quá hiện tại xem ra, ngươi vì đẩy ta vào chỗ chết, lại không tiếc cấu kết quỷ ma tộc. Độc Cô Cầu bại khẽ thở dài một tiếng nói. Độc Cô Cầu bại, ngươi ít ở chỗ này giả bộ, dựa vào cái gì ngươi đi tới anh hùng minh, sư tôn thích ngươi, sư muội thích ngươi, tất cả mọi người thích ngươi. Trong ánh mắt cổ thần lóe ra sát ý điên cuồng, khí cơ xung quanh tràn ngập, thánh huy khủng bố bao phủ cả người hắn. Cổ thần hắn trời sinh tính tình thập phần cẩn thận, chính là bởi vì hắn biết Độc Cô Cầu bại nghịch thiên thiên phú, cho nên hắn mặc dù là nhị chuyển bán thánh tu vi, cũng không có nghĩ tới chỉ bằng sức một mình đến chặn giết Độc Cô Cầu bại, cho nên hắn chẳng những liên hệ Tiết Hoa, còn không tiếc thông chi huyết bào đồng tử, tại Loạn Ma lĩnh bên trong thiết hạ sát cục. Hiện giờ, Độc Cô Cầu bại quả nhiên đã vào cuộc. Không nghĩ tới, Độc Cô tiền bối dĩ nhiên cũng lâm vào loại này tranh quyền đoạt lợi trong cục diện, anh hùng minh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, hắn làm sao nhìn không ra ý nghĩ của cổ thần kia. Cổ thần vừa nhìn chính là một người thập phần kiêu ngạo, nhưng hôm nay lại cuồng loạn như thế, ghen tị với Độc Cô Cầu bại tới cực điểm, thậm chí không tiếc cấu kết quỷ ma tộc cũng muốn giết Độc Cô Cầu bại, có thể thấy được cổ thần bị Độc Cô Cầu bại đả kích tới trình độ nào. Bất quá Lăng Tiêu thậm chí Độc Cô Cầu bại thiên phú khủng bố. Đây chính là chiến thần giới trăm vạn năm qua, ngoại trừ Lăng Tiêu ra duy nhất một cái thập tuyệt thiên tài, mà Lăng Tiêu có vô tự thiên thư nghịch thiên tạo hóa, Độc Cô Cầu bại lại hoàn toàn bằng vào tự thân kiếm đạo thiên phú. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vào một tòa quỷ long huyết trận, cộng thêm mấy người các ngươi là có thể giết được ta sao? Độc Cô Cầu bại ngạo nghễ cười, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Kiếm ý quanh thân hắn bay lên tới cực điểm, ở phía sau hắn vô tận hỗn độn quang nổ tung, một đạo màu đen cùng một đạo màu trắng kiếm ý đan xen, giống như hắc bạch song long, hóa thành một thanh vô cùng thần bí kiếm đạo quang mang. Trong phút chốc, cả tòa quỷ long huyết trận bắt đầu chấn động kịch liệt. Độc Cô Cầu bại, chết đến trước mắt ngươi còn mạnh miệng. Hai vị đạo hữu, cùng tiến lên, giết hắn. Sát khí trong ánh mắt cổ thần mãnh liệt, khuôn mặt có chút vặn vẹo, khí tức thánh đạo quanh thân tràn ngập, trong lòng bàn tay phảng phất có một lò luyện hỏa diễm hiện ra, trong phút chốc chút xuống, hóa thành hỏa diễm ngập trời, bao phủ Độc Cô Cầu bại. Đây là cổ thần tu luyện thiên địa lò nướng đạo, tu luyện đến cực hạn, có thể thân hóa thiên địa lò nướng, bao gồm chư thiên vạn đạo chân hỏa, phần thiên diệt địa, vô cùng khủng bố. Cổ thần thật sự hận Độc Cô Cầu bại, cho nên vừa ra tay chính là sát chiêu của thiên địa hồng lô đạo. Khặc khặc, dưới quỷ long huyết trận của lão tổ, cho dù thiên phú của ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không sống nổi. Huyết bào đồng tử cũng là âm trầm cười một tiếng, quanh thân quỷ ảnh tràn ngập, có tiếng rít bén nhọn vang lên, chấn động màng nhĩ, phảng phất có thể đánh xuyên nguyên thần, đồng dạng là hướng Độc Cô Cầu bại phóng tới. Bùm! Mà Tiết Hoa quanh thân lại là lôi quang tác, hắn rút ra phía sau kỳ dị chiến đao, từng đạo lôi đình màu tím tràn ngập, tản ra vô cùng khủng bố hủy diệt khí tức, mênh mông đao quang lấy cường mãnh vô cùng khí thế, hướng về Độc Cô Cầu bại chém tới. Thần tiêu diệt thế lôi nói. Tiết Hoa cũng là từ cổ thần nơi đó biết được Độc Cô Cầu bại khủng bố, cho nên đồng dạng là vừa ra tay liền thi triển thần tiêu diệt thế lôi đạo, phối hợp với hắn cường mãnh vô cùng đao ý, phảng phất có thể chém nát thiên địa. Trong nháy mắt, tam đại chí cường giả liền hướng Độc Cô Cầu bại đánh tới. Ang! Cùng lúc đó, bốn phía huyết sắc cự long gào thét, hình thành vô cùng thần bí tràng vực, phảng phất đem hư không điều động lại, vô số đạo huyết quang lưu động chảy ra, giống như huyết sắc màn che bình thường, đem trung ương nhất Độc Cô Cầu bại đan sen ở trung ương, muốn thôn phệ sinh mệnh tinh hoa của hắn. Ánh mắt Độc Cô Cầu bại vẫn vô cùng bình tĩnh. Đối mặt với sát cơ khủng bố mênh mông như biển, hắn đứng ở chính giữa quỷ long huyết trận, phảng phất cả người tùy thời đều muốn hóa thành bột mịn, nhưng cả người hắn lại thẳng tắp như kiếm. Tản ra một loại khí thế kiên cố không thể phá vỡ. Ong! Một đạo kiếm quang lóe lên, trong phút chốc càng phát ra mãnh liệt chói mắt, giống như ngày mới sinh, rơi xuống vạn trượng thần quang. Độc Cô Cầu bại ra tay. Một kiếm vô cùng đơn giản của hắn đâm ra, sinh cơ bùng nổ mạnh mẽ, ẩn chứa kiếm ý vô cùng mênh mông, trong phút chốc đã quét ngang không còn ngọn lửa đầy trời, bao phủ cổ thần, Tiết Hoa và huyết bào đồng tử dưới một kiếm này. Muốn chết! Ánh mắt cổ thần phát lạnh, hắn thật không ngờ Độc Cô Cầu bại lại tự đại như thế, chết đến trước mắt còn muốn đồng thời đối chiến với ba đại chí cường giả bọn họ, nhất thời trong lòng bàn tay phun ra hỏa diễm, một lò luyện thiên địa hiện ra, chấn áp một kiếm kia của Độc Cô Cầu bại. Chanh! Hỏa tinh bắn ra bốn phía, lò nung thiên địa kia phẳng phất là một kiện binh khí cường đại nào đó, trực tiếp đem một kiếm Độc Cô Cầu bại lay động, hướng hắn oanh rơi xuống. Đồng thời, ngọn lửa đầy trời đan xen thành một tấm lưới lớn, bao phủ toàn thân Độc Cô Cầu bại. Bá, Độc Cô Cầu bại quanh thân kiếm ý bốc lên, cả người trực tiếp xông lên trời, kiếm quang đâm thủng thiên địa, cũng đâm thủng lưới lớn hỏa diễm đan sen, sau đó cũng đâm thủng lò nung thiên địa kia. Kiếm ý khủng bố lan tràn về phía cổ thần, đem hỏa diễm đầy trời toàn bộ chôn vùi ra, sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung trên ngực cổ thần. Cổ thần hừ một tiếng, không khỏi lui về phía sau một bước. Kiếm của Độc Cô Cầu bại quá mức sắc bén, mặc dù hắn mặc bảo y phòng ngự cường đại, hơn nữa thân thể trải qua niết bàn kiếp rèn luyện cũng vô cùng kiên cố, nhưng vẫn bị thương dưới một kiếm của Độc Cô Cầu bại. Bùm! Trên đỉnh đầu Độc Cô Cầu bại, từng trận phong lôi, một đạo đao quang mãnh liệt cuốn theo lôi mang màu tím, ngang trời chém xuống, khí thế ngập trời. Trong ánh mắt Tiết Hoa sát khí tỏa ra bốn phía, thời cơ một đao này cũng là lựa chọn rất tốt, chính là thời điểm Độc Cô Cầu bại một kiếm vừa mới chém xuống, khí cơ có chút bạc nhược. Mắt thấy, một đao này của Tiết Hoa sẽ đem Độc Cô Cầu bại chém thành hai nửa, nhưng ánh mắt của Tiết Hoa bỗng nhiên co rụt lại, Độc Cô Cầu bại lại giống như bọt nước, trong nháy mắt biến mất dưới một đao này của hắn. Sau một khắc, một đạo kiếm quang ở phía sau Tiết Hoa dâng lên, phá vỡ trùng trùng lôi đình, hướng hắn chém xuống. Không biết từ lúc nào, Độc Cô Cầu bại lại xuất hiện ở phía sau hắn. Mở cho ta! Tiết Hoa giống giận một tiếng, không chút nghĩ ngợi xung thân thánh nguyên lực bộc phát ra. Trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một đạo màu tím diệt thế lôi cầu, đột nhiên hướng một kiếm kia đánh tới. Răng rắc, kiếm quang rực rỡ nổ tung, Tiết Hoa cả người bay ngược ra, lôi cầu trong tay hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, bàn tay của hắn dĩ nhiên trực tiếp bị Độc Cô Cầu bại một kiếm tước mất. Vèo, Độc Cô Cầu Bại một bước bước ra, cả người phảng phất không có chút nào thu được đầy trời huyết quang ảnh hưởng, một kiếm hướng Tiết Hoài Đầu chém tới, muốn đem hắn trực tiếp chém giết. Mà giờ phút này, từng đạo huyết sắc quỷ ảnh tại Độc Cô Cầu Bại quanh thân nổ tung, tản mát ra bén nhọn tiếng gào thét, hướng mi tâm thức hải bên trong điên cuồng chui tới. Huyết Bào Đồng Tử xuất hiện ở phía sau Độc Cô Cầu Bại, lặng lẽ một trường ấn ở sau lưng Độc Cô Cầu Bại. Bùm! Một đạo huyết quang nổ tung, Huyết Bào Đồng Tử trên mặt tràn đầy thực hiện được thần sắc, trong phút chốc có biến mất ở trong hư không. Độc Cô Cầu Bại không khỏi lui về phía sau vài bước, thần sắc hơi ngưng tụ, cảm giác được từng đạo huyết khí đang điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới, muốn thôn phệ sinh cơ trong cơ thể hắn. Mặc dù hắn phong tỏa lỗ chân lông toàn thân, bộc phát ra kiếm ý chí cường đi ngăn cản năng lượng huyết sắc chung quanh, nhưng thủ đoạn của Huyết Bào Đồng Tử thập phần quỷ dị, vẫn để cho hắn trúng chiêu. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn cảm giác được Quỷ Long huyết trận đã xảy ra biến hóa vô cùng thần bí, từng đạo khuôn mặt cự long huyết sắc kia ngẫu nhiên biến thành đồng tử huyết bào, đan xen vào trường vực thần bí của thành, tản ra dao động không gian vô cùng cường đại, chấn áp Độc Cô Cầu Bại. Đồng thời, Huyết Bào Đồng Tử xuyên qua Quỷ Long huyết trận, giống như có thể thuấn di, không ngừng phát động đánh lén Độc Cô Cầu Bại. Hiển nhiên Huyết Bào Đồng Tử cũng biết Độc Cô Cầu Bại kiếm đạo sắc bén, cho nên cũng không đối mặt với hắn, thường thường là sau khi đánh lén một kích liền lui, dĩ nhiên là chú ý muốn không ngừng hao tổn lực lượng của Độc Cô Cầu Bại. Ầm ầm, huyết sắc năng lượng tràn ngập, vô thanh vô tức, vô hình vô chất, phảng phất căn bản không có người phát hiện, chẳng những hướng về Độc Cô Cầu Bại bao phủ mà đi, dĩ nhiên cũng có một ít bao phủ ở cổ thần cùng Tiết Hoa trên người, như là đang trộm lấy sinh cơ trong cơ thể bọn họ. Huyết Bào Đồng Tử này mưu đồ gây rối a, dĩ nhiên đem Tiết Hoa cùng cổ thần cũng đều là tính kế. Buồn cười hai người này còn muốn cấu kết quỷ ma tộc đối phó Độc Cô Cầu Bại, chỉ sợ coi như là giết Độc Cô Cầu Bại bọn hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng nói. Thân ảnh của hắn chợt lóe, vô thanh vô tức hướng sâu trong Quỷ Long huyết trận mà đi. Lăng Tiêu đã nghiên cứu Quỷ Long huyết trận không nhiều lắm, cũng tìm được chỗ yếu kém của Quỷ Long huyết trận. Chính là tế đàn huyết sắc kia, chỉ cần đánh vỡ tế đàn huyết sắc kia, chắc hẳn Quỷ Long huyết trận tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Vèo. Một đạo kiếm quang rực rỡ ngang trời mà đến, ẩn chứa lực hủy diệt mênh mông, phong mang vô cùng, trực tiếp phá vỡ trùng trùng lôi quang, đè một cánh tay Tiết Hoa chặt đứt. Ánh mắt Độc Cô Cầu Bại càng ngày càng sắc bén, hắn một bên cẩn thận Huyết Bào Đồng Tử đánh lén, một bên ra tay cũng là càng ngày càng sắc bén, không ngừng hướng cổ thần cùng Tiết Hoa mãnh công. Thần vương cảnh viên mãn, lại có chiến lực khủng bố như vậy, hôm nay nhất định phải giết hắn. Trong ánh mắt cổ thần tràn đầy vẻ kiên kỵ, ra tay cũng là càng ngày càng tàn nhẫn, xung thân thánh đạo chi lực đan xen, hóa thành từng đạo hỏa diễm trong suốt, hướng Độc Cô Cầu Bại toàn thân lan tràn mà đi. Hắn mặc dù là nhị chuyển bán thánh, nhưng là đối mặt Độc Cô Cầu Bại vẫn như cũ cảm giác được không có cái gì phần thắng. Bùm! Kiếm khí đầy trời bộc phát ra, làm cho bầu trời bốn phương đều đang rung động kịch liệt. Trong ánh mắt Độc Cô Cầu Bại mũi nhọn lóe lên, hủy diệt kiếm đạo cùng sinh mệnh kiếm đạo đồng thời bộc phát, hóa thành hai đạo kiếm quang một đen một trắng đan xen, trực tiếp hướng Tiết Hoa cùng cổ thần giết tới. Sắc mặt Tiết Hoa và cổ thần đều đại biến, từ trong một kích này cảm giác được uy hiếp chí mạng, đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, một lò sưởi thiên địa cùng một mảnh lôi quang màu tím nghênh đón Độc Cô Cầu Bại, đồng thời hai người bọn họ cấp tốc lui về phía sau. Răng rắc. Hắc bạch kiếm quang phẳng phất ẩn chứa bản nguyên nhất kiếm đạo lực, có thể phá nát hết thảy, trong phút chốc liền đem thiên địa lò nung cùng màu tím diệt thế lôi quang chém nổ, sau đó hung hăng chém ở trên người Tiết Hoa cùng cổ thần. Trên người bọn họ đều là có một đạo thần quang kết giới bộc phát, sau đó trong nháy mắt nổ tung, hai người bay tứ tung ra ngoài, trong miệng cuồng phun máu tươi, khí tức cũng trở nên vô cùng uể oải. Nếu không phải bảo vật phong ngự trên người bọn họ, chỉ sợ một kiếm này có thể chém giết bọn họ. Ong! Mà vào lúc này, Huyết Bào Đồng Tử phẳng phất là phát hiện ra sơ hở của Độc Cô Cầu Bại, từng đạo huyết quang đột nhiên bộc phát ra, đan xen thành huyết sắc lưới lớn, trong nháy mắt đem toàn thân Độc Cô Cầu Bại quấn quanh lên. Mà Huyết Bào Đồng Tử thì là đột nhiên nhào tới, quỷ ảnh tràn ngập, huyết khí bốc lên, hướng Độc Cô Cầu Bại trong thân thể xâm lấn mà đi. Hả? Không đúng. Huyết Bào Đồng Tử bỗng nhiên cả người chấn động, hắn cảm giác được Độc Cô Cầu Bại trước mắt mặc dù có sinh mệnh khí cơ vô cùng bàng bạc, nhưng không có chút nguyên thần dao động nào. Hơn nữa tràn ngập lực hủy diệt khủng bố, Huyết Bào Đồng Tử trong lòng nhảy dựng, nhất thời không chút nghĩ ngợi liền muốn tiêu tán ra. Bùm! Độc Cô Cầu Bại thân thể bỗng nhiên lập tức nổ tung, giống như là một vòng sáng chói mặt trời, phun ra hàng tỷ đạo kiếm quang. Những kiếm quang này sắc mang vô cùng, trong nháy mắt liền như đâm thủng Huyết Bào Đồng Tử toàn thân, để lại từng đạo huyết động thật lớn, sau đó bị xoắn thành một mảnh huyết vụ. A, đáng chết! Trong hư không truyền đến thanh âm Huyết Bào Đồng Tử hồn hển, nhưng thân thể của hắn trong nháy mắt lại biến mất, ngưng tụ ở xa xa. Độc Cô Cầu Bại, ngươi đáng chết. Trong Quỷ Long huyết trận, ta chính là bất tử chi thân, ai cũng không giết được ta. Huyết Bào đồng tử ánh mắt trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Bại nói. Thân ảnh Độc Cô Cầu Bại hiện ra, kiếm ý quanh thân yếu đi vài phần, ánh mắt lại càng mãnh liệt chói mắt. Vừa mới vì dụ dỗ Huyết Bào đồng tử mắc mưu, hắn không tiếc phân ra lực lượng bình thường là mồi nhử, ngưng tụ một đạo thân kiếm hủy diệt, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn bị Huyết Bào đồng tử chạy thoát. Ầm ầm. Thế nhưng, Huyết Bào đồng tử vừa dứt lời, nhất thời huyết quang đầy trời phẳng phất liền nổ nát ra, từng đạo huyết sắc cự long kia cũng đều là chậm rãi tiêu tán. Quỷ Long huyết trận bắt đầu tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bất tử chi thân. Nếu không có Quỷ Long huyết trận thì sao? Một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên trong hư không, nhất thời khiến sắc mặt Huyết Bào đồng tử đại biến. Bùm! Huyết khí đầy trời tiêu tán, ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, từ trong hư không đi ra. Mà vị trí của hắn, chính là vị trí ban đầu của huyết sắc tế đàn, chỉ là hiện giờ huyết sắc tế đàn đã biến mất, chính là bởi vì huyết sắc tế đàn biến mất, mới dẫn đến Quỷ Long huyết trận trực tiếp tan rã. Ngươi là ai? Tế đàn kia đi đâu rồi? Huyết Bào đồng tử trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Đương nhiên là đi nơi nó nên đi rồi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Tòa huyết sắc tế đàn kia bên trong ẩn chứa bàng bạc huyết sắc năng lượng, đối với Vô Tự Thiên Thư mà nói có lực hấp dẫn rất mạnh, cho nên Lăng Tiêu trực tiếp thúc giục Vô Tự Thiên Thư đem huyết sắc tế đàn cho cắn nuốt, mà ngay cả Huyết Bào đồng tử đều không có phản ứng kịp, huyết sắc tế đàn liền biến mất. Long Ngạo Thiên, cả người Tiết Hoa chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng khiếp sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lăng Tiêu. Tiết sư huynh, đã lâu không gặp, ta nghĩ ngươi là tới giết ta. Vừa lúc ta ở chỗ này, cũng đỡ cho ngươi đi tìm, không bằng chúng ta ở chỗ này giải quyết như thế nào. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Long, Ngạo Thiên, đã lâu không gặp. Độc Cô Cầu Bại cũng hơi có chút kinh ngạc, Quỷ Long huyết trận vừa rồi quả thật tạo thành phiền toái rất lớn cho hắn. Hơn nữa dẫn đến Huyết Bào đồng tử gần như trở thành bất tử chi thân, nếu không phải Lăng Tiêu phá hủy Quỷ Long huyết trận, chỉ sợ trận chiến này sẽ rất gian nan. Cái kia cổ thần muốn giết ngươi, mà vị Tiết sư huynh này lại muốn giết ta, không bằng để cho chúng ta liên thủ tiễn bọn họ một đoạn đường như thế nào? Lăng Tiêu đối với Độc Cô Cầu Bại mỉm cười nói. Không thành vấn đề, bọn họ đều đáng chết. Độc Cô Cầu Bại gật đầu nói, trong ánh mắt kiếm quang mãnh liệt vô cùng. Con kiến hôi nhân tộc, ngươi quá coi trọng bản thân. Chỉ là tu vi thần vương cảnh sơ kỳ, coi như là hủy Quỷ Long huyết trận thì như thế nào? Ngươi vẫn phải chết. Huyết Bào đồng tử sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nói nhảm thật nhiều. Ai sống ai chết, dưới tay thấy chân trương đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt trung phong mang sáng chói. Một quyền hướng Huyết Bào đồng tử đánh tới. Răng rắc. Lô quang mãnh liệt bao phủ trên quyền mang của Lăng Tiêu, tạo thành một đạo quyền ấn hỗn độn, cường mãnh vô cùng, trực tiếp đánh tới Huyết Bào đồng tử. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Huyết Bào đồng tử con ngươi đỏ ngầu vô cùng, hóa thành một đạo huyết ảnh hướng Lăng Tiêu nhào tới. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, muốn tránh đi Lăng Tiêu một quyền kia, trực tiếp đi hút khô Lăng Tiêu huyết nhục tinh hoa, hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu huyết nhục cường đại, đối với hắn mà nói có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Bùm! Nhưng quyền ấn của Lăng Tiêu trong nháy mắt nổ tung trong hư không, từng đạo lôi quang bốc lên, ẩn chứa lực hủy diệt kinh khủng nhất, phảng phất có một đạo hư ảnh thần bí hiện ra, một chưởng đánh về phía Huyết Bào đồng tử. Huyết quang đầy trời nổ tung, tàn ảnh của Huyết Bào đồng tử trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhưng hắn cũng đã đến trước mặt Lăng Tiêu, trong con ngươi tràn đầy thần sắc lạnh như băng, trong nháy mắt liền muốn hướng trong cơ thể Lăng Tiêu đánh tới. Bùm! Nhưng là, Lăng Tiêu trong cơ thể bỗng nhiên có vô cùng mãnh liệt lôi mang phun ra, thôn thiên thần hỏa cũng là theo lan tràn mà đến, lôi quang cùng hỏa diễm đan xen cùng một chỗ, hóa thành vô cùng khủng bố hủy diệt chi lực. Huyết Bào đồng tử đứng đầu trong đó, trực tiếp bị mảnh lôi quang cùng hỏa diễm kia đụng vào, trong phút chốc nổ thành một mảnh huyết vụ, phát ra tiếng rít sắc bén, muốn chạy trốn. Lưu lại cho ta đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, một quyền đánh ra, vô cùng quyền ý bộc phát ra, giống như hoành thôi cửu thiên vô thượng thiên đế, cường mãnh vô cùng. Mảnh huyết vụ kia quay cuồng, muốn ngưng tụ thành hình, nhưng trong nháy mắt lại một lần nổ tung. Vèo. Chỉ có một đoàn nhỏ huyết vụ không bị chôn vùi, chạy trốn ra ngoài, một lần nữa hóa thành bộ dáng Huyết Bào đồng tử, chỉ là thoạt nhìn suy yếu rất nhiều. Con kiến hôi nhân tộc, ngươi đáng chết. Huyết Bào đồng tử sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí có chút khó tin. Cái này chỉ có thần vương cảnh sơ kỳ tiểu tử, chiến lực quá kinh khủng, hơn nữa thân thể kiên cố vô cùng, cơ hồ chính là vô lậu chân thân, hắn huyết sắc năng lượng căn bản đối với Lăng Tiêu tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng. Vèo, vèo. Mà một bên khác, Tiết Hoa cùng cổ thần đều là trong miệng không ngừng ho ra máu, dưới kiếm ý của Độc Cô Cầu Bại vô cùng, liều mạng chống đỡ, nhưng bắt đầu liên tiếp bại lui, phảng phất tùy thời đều bị Độc Cô Cầu Bại chém giết. Trong lòng bọn họ sinh ra một tia thoái ý cùng sợ hãi. Độc Cô Cầu Bại và Long Ngạo Thiên này quá kinh khủng, sát cục như vậy đều bị bọn họ phá giải, giờ phút này bọn họ đã không còn nghĩ làm thế nào chém giết Độc Cô Cầu Bại và Long Ngạo Thiên, chỉ nghĩ nên chạy trốn như thế nào để bảo vệ tính mạng. Ông, Lăng Tiêu phảng phất nhìn ra bọn họ lui ý, trong tay hào quang rực rỡ. Trong phút chốc một đạo quang mang thần bí bao phủ phiến sơn mạch này, hóa thành một đạo kết giới cường đại, tràn ngập quang mang thánh đạo. Vẽ địa lao phủ. Đây là bảo vật Lăng Tiêu lấy được từ trên người Mạc Bắc song sát, tuy rằng không tính là thánh phủ hoàn chỉnh, nhưng Tiết Hoa, cổ thần cùng huyết bào đồng tử trong lúc nhất thời là trốn không thoát, chỉ có thể trở thành ba ba trong hũ. Thần sắc của bọn họ trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang vô cùng, Kỳ Lân Tý tràn ngập tử khí thần bí, ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo, hướng huyết bào đồng tử đánh ra một quyền kinh khủng ngập trời. Ầm ầm, quyền ý mênh mông bao phủ thiên địa, phảng phất một quyền này không chỗ nào không có, muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Huyết bào đồng tử sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được trong một quyền này ẩn chứa lực lượng khủng bố, căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản, hắn đột nhiên sắc bén kêu to lên, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh đều trở nên vô cùng mơ hồ. Thiên Quỷ Thánh Pháp, một đạo huyết sắc quyền ấn từ phía sau hắn bốc lên, ẩn chứa cổ xưa mà thần bí ba động, hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Bùm, huyết bào đồng tử cũng bị ép nóng nảy, một quyền này lực lượng vô cùng khủng bố, trực tiếp ở trong hư không nổ tung, huyết sắc thần quang tràn ngập tứ phương, để cho bầu trời đều xuất hiện một tia khe hở, Lăng Tiêu cũng bị đánh lui ra ngoài, nhưng thân ảnh huyết bào đồng tử đã trở nên vô cùng mơ hồ, phảng phất tùy thời đều muốn tiêu tán ở trong hư không. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Phụt, phụt. Một bên khác, Độc Cô Cầu Bại một đạo kiếm quang triệt để thông thiên tách ra thiên địa, vĩnh hằng bất hủ, ẩn chứa mũi nhọn vô kiên bất tồi, đồng dạng là đem thân thể cổ thần cùng Tiết Hoa chém nổ. Kiếm quang mãnh liệt ngưng tụ trong hư không, giống như một mảnh kiếm trận mênh mông, bao phủ nguyên thần của cổ thần và Tiết Hoa, khiến sắc mặt bọn họ cũng đại biến, không dám nhúc nhích chút nào. Mảnh kiếm quang kia chỉ cần hạ xuống, bọn họ trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán. Lão tổ ta, nhận thua. Huyết bào đồng tử cắn răng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Nhân ma thủ đồ, chính là sinh tử đại địch, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nhận thua chúng ta sẽ buông tha ngươi sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt tràn đầy sắc mang mãnh liệt. Họa địa vi lao phù hình thành một mảnh kết giới cực lớn, bao phủ loạn ma lĩnh, ẩn chứa khí tức thánh đạo vô cùng cường đại, chính là vì phòng ngừa bọn họ đào tẩu. Huyết bào đồng tử tuy rằng xuất quỷ nhập thần, nhưng không có quỷ long huyết trận, bị cắt đứt đường lui, hắn dĩ nhiên cũng là lên tiếng chịu thua. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, coi như là giết ta, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Bất quá nếu là ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi một tin tức về cổ thánh truyền thừa. Huyết bào đồng tử cắn răng nói, cổ thánh truyền thừa. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đều là trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thần ma không gian chính là thượng cổ chiến trường, có rất nhiều cường giả ngã xuống ở chỗ này, cũng có rất nhiều người ở chỗ này tìm được đại cơ duyên đại tạo hóa, cổ thánh truyền thừa cũng không phải không có người đạt được qua. Truyền thừa của một tôn thánh nhân, nghe qua quả thật rất có sức hấp dẫn. Vị cổ thánh kia chính là một vị lôi đạo thánh nhân, chẳng những sẽ có chí cường lôi đạo thánh pháp, còn có cường đại lôi đạo thánh bảo, thả ta liền có thể đạt được một vị cổ thánh truyền thừa, cớ sao mà không làm. Huyết bào đồng tử mỉm cười nói, trong thanh âm tràn ngập hấp dẫn. Tốt, ngươi đem tin tức cổ thánh truyền thừa kia nói cho ta biết, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Ngươi nhất định phải phát xuống tâm ma đại thệ, cam đoan thả ta an toàn rời đi, không được đuổi giết. Nếu không ngươi đừng muốn biết cổ thánh truyền thừa bất luận cái gì tin tức. Huyết bào đồng tử nhìn thấy Lăng Tiêu đã có chút động tâm, lúc này mới thoáng yên lòng, lạnh giọng nói. Tốt, ta đây liền phát ra tâm ma đại thệ. Lăng Tiêu nói. Dĩ nhiên không có chút do dự. Huyết bào đồng tử đã bị Lăng Tiêu hấp dẫn, không hề nhận ra một đạo ánh sáng yếu ớt, trong nháy mắt đã đến phía sau hắn. Sau đó ầm ầm lập tức bộc phát. Ầm ầm. Thiên địa rung động, đó là một đạo thân ảnh thần bí, bao phủ ở trong lôi quang rực rỡ, hướng về huyết bào đồng tử phát động một kích mang tính hủy diệt. A, nhân tộc đê tiện, ngươi không giữ chữ tín. Huyết bào đồng tử sắc mặt đại biến, chờ hắn cảm nhận được nguy hiểm thời điểm, đã không kịp tránh né, nhất thời bị đạo thân ảnh kia oanh ở trên thân thể, nhất thời đầy trời lôi quang nở rộ ra, trực tiếp đem thân thể của hắn xé thành nát bấy. Nhưng trong một mảnh huyết quang, nguyên thần của đồng tử áo máu lại bị một đạo quỷ khí màu đen kỳ dị bao vây, điên cuồng chạy trốn, muốn lao ra khỏi khu vực kết giới bao phủ. Trên mặt hắn tràn đầy thân sắc vô cùng vặn vẹo cùng phẫn nộ, cuồng giống liên tục. Đừng tưởng rằng những động tác nhỏ của ngươi có thể giấu giếm được ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là có cổ thánh truyền thừa, ta bắt được ngươi sẽ sư hồn đoạt phách. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát ý trùng tiêu, Hoành Không một quyền hướng Huyết Bào Đồng Tử oanh tới. Vừa rồi hắn cũng đã phát hiện, Huyết Bào Đồng Tử lấy cổ thánh truyền thừa để hấp dẫn sự chú ý của hắn, trên thực tế là đang thi triển bí pháp nào đó, muốn phá vỡ kết giới đào tẩu. Lăng Tiêu cũng là tương kế tự kế, thi triển Già Thiên Bí Thuật cùng Lôi Đế Quyết, ngưng tụ một đạo Lôi Đế phân thân, vô thanh vô tức hướng về Huyết Bào Đồng Tử phát động một kích chí mạng, chẳng những triệt để phá hư bí pháp của hắn, hơn nữa còn đem hắn bị thương nặng. Nhân tộc đáng chết, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp không được chết tử tế. Huyết Bào Đồng Tử trong ánh mắt tràn đầy thần sắc oán độc, điên cuồng quát Lăng Tiêu. Đồng thời, quanh thân hắn quỷ khí bốc lên, một cỗ lực lượng khủng bố bộc phát ra, hắn mắt thấy chạy trốn vô vọng, dĩ nhiên là muốn trực tiếp tự bạo nguyên thần. Bất quá, Lăng Tiêu sớm đã có phòng bị. Bùm! Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu phun ra thần quang màu vàng, giống như một đạo thần liên trật tự vắt ngang hư không, trong nháy mắt đã phong tỏa nguyên thần của Huyết Bào Đồng Tử. Trong đó thậm chí ẩn chứa một tia lực lượng vô tự thiên thư, trực tiếp khiến cho Huyết Bào Đồng Tử cả người cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu triệt để cắn nuốt. Lấy Thôn Thiên Bí Thuật luyện hóa chính là một đạo nguyên thần, đối với Lăng Tiêu mà nói căn bản không có gì khó khăn, chớ đừng nói chi là còn có vô tự thiên thư lực lượng. Trong nháy mắt, Huyết Bào Đồng Tử đã hoàn toàn biến mất trong hư không, hồn phi phách tán. Cả người Cổ Thần và Tiết Hoa đều dùng mình, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Độc Cô Cầu bại, nếu ngươi dám giết ta, sư tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Thần ngoài mạnh trong yếu nói, tuy rằng sắc mặt vô cùng phẫn nộ cùng dữ tợn, nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia sợ hãi không thể che giấu. Hắn biết rõ Độc Cô Cầu bại ra tay vô tình, cho nên lập tức lấy sư tôn đến áp chế Độc Cô Cầu bại. Sư tôn đối với Độc Cô Cầu bại có đại ân, nói vậy Độc Cô Cầu bại coi như là ra tay cũng sẽ cố kỵ một hai. Lão nhân gia hắn đích xác rất thích ngươi, ta giết ngươi có lẽ sẽ làm cho lão nhân gia hắn không vui. Độc Cô Cầu bại hơi trầm ngâm, tựa hồ có chút do dự. Thấy được Độc Cô Cầu bại do dự, Cổ Thần trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, Độc Cô Cầu bại, chỉ cần ngươi thả ta, chuyện hôm nay coi như là chưa từng xảy ra, về sau ngươi chính là thiếu minh chủ, ta nguyện ý phụ trợ ngươi, tương lai anh hùng minh ta coi như là trở thành thứ 13 đại bất hủ thánh địa, cũng không phải không có khả năng. Cổ Thần tuy rằng trên mặt làm bộ vô cùng thành khẩn thần sắc, nhưng là trong lòng nhưng là đang nổi giận, chỉ cần hắn hôm nay có thể chạy thoát một mạng, đến lúc đó coi như là xuất động cao dài bán thánh, cũng muốn triệt để đem Độc Cô Cầu bại cho giết, để thiết mối hận trong lòng. Phụt! Nhưng là, một đạo sáng choi kiếm quang bỗng nhiên nở rộ ra, như là bình minh thứ nhất tia nắng ban mai, ẩn chứa vạn vật sinh trưởng bàng bạc lực lượng, lưu quang mưa phùn, trực tiếp đem Cổ Thần nguyên thần xoắn thành nát bấy. Lão nhân gia mặc dù không vui, nhưng người vẫn phải chết. Độc Cô Cầu bại thản nhiên nói, thu kiếm vào vỏ, ngay cả nhìn cũng không có lại nhìn Cổ Thần một cái, giống như là tiện tay nghiền chết một con kiến hôi đồng dạng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Độc Cô tiền bối ra tay quyết đoán, bội phục. Lăng Tiêu khẽ cười nói, đây là người của chiến thần điện các ngươi, giao cho ngươi xử trí đi. Độc Cô Cầu bại nhìn Tiết Hoa một cái, thản nhiên nói. Trong nháy mắt, Huyết Bào Đồng Tử và Cổ Thần trong tam đại cường giả đều đã chết, chỉ còn lại một mình Tiết Hoa. Tiết Hoa cả người giật mình, nhất thời vội vàng hướng Lăng Tiêu quỳ lạy xuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ nói, Long sư đệ, ta sai rồi. Là ta sai rồi, ta không nên bị mỡ heo làm cho tâm mơ hồ, Long sư đệ ngươi tung hoành thần võ, là ta hồ đồ. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta cam đoan về sau không bao giờ cùng ngươi là địch, nhất định nghe theo ngươi như sai đâu đánh đó. Tiết Hoa hoàn toàn sợ hãi, cả người run rẩy kịch liệt. Ngươi cấu kết ma tộc, giết không tha. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, một chưởng ngang trời hướng Tiết Hoa đánh tới, chưởng ấn mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo, trực tiếp đem Tiết Hoa đập thành một mảnh huyết vụ, nguyên thần cũng là trong nháy mắt bị Lăng Tiêu lấy Thôn Thiên Bí Thuật cắn nuốt. Nguyên thần của Tiết Hoa bị Lăng Tiêu cắn nuốt, lực lượng nguyên thần bàng bạc sau khi trải qua rèn luyện, hóa thành lực lượng tinh thuần nhất, bị Lăng Tiêu luyện hóa và hấp thu. Mà Tiết Hoa nguyên thần bên trong ẩn chứa ký ức cũng là bày ré ở Lăng Tiêu trước mặt. Lăng Tiêu tuy rằng có thể suy đoán ra là ai sai khiến Tiết Hoa đối phó hắn, nhưng vẫn muốn từ trong nguyên thần của Tiết Hoa đạt được xác minh. Lại là Đường Giao. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, nguyên lai dĩ nhiên là Đường Giao muốn vì Đường Phi báo thù, mà sai khiến Tiết Hoa tới giết hắn, lúc trước Vương Xuyên bốn người chính là tai mắt của Tiết Hoa, dùng để giám thị Lăng Tiêu, vì Tiết Hoa cung cấp tin tức. Mà Cổ Thần lại là Tiết Hoa bí mật liên lạc, chính là vì bảo đảm vạn vô nhất thất, mà Cổ Thần làm thiếu minh chủ anh hùng minh, đối với Độc Cô Cầu bại cũng hận tới cực điểm, đồng dạng là muốn cho Tiết Hoa trợ giúp hắn đối phó Độc Cô Cầu bại, hai người ăn nhịp với nhau, nhất thời liền cấu kết cùng một chỗ. Lăng Tiêu hiểu rõ tiền căn hậu quả của sự tình, ánh mắt cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đường Giao chính là đệ tử chân truyền của Lôi Điện, tu vi tam chuyển bán thánh. Quan trọng nhất là Đường Giao nghe đồn chính là nữ nhân Chiến Thiên Hành, cho nên địa vị trong Lôi Điện rất siêu nhiên. Nữ nhân này cũng là để cho Lăng Tiêu động sát ý, lại nói tiếp hết thảy đều là Đường Phi tự tìm, Lăng Tiêu chỉ là đem hắn giáo huấn một trận, nữ nhân này lòng dạ hẹp hòi, liền sinh ra sát tâm. Đồng thời, Lăng Tiêu còn từ Tiết Hoa trong trí nhớ, phát hiện một chuyện khác. Chiến Thiên Hành cũng ở trong thần ma không gian sao. Hơn nữa, phát hiện một nơi hung sát kiếp địa. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong lòng không khỏi khẽ động. Căn cứ vào trí nhớ của Tiết Hoa, Chiến Thiên Hành những năm gần đây một mực bế quan tu luyện, tu hành vạn kiếp bất diệt thánh pháp, muốn ngừng tụ ra kiếp chủng, sau đó khống chế phiên thiên ấn. Lúc này đây, Chiến Thiên Hành càng là ở thần ma không gian bên trong phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, chính là hung sát kiếp địa, hẳn là ẩn chứa bằng bạc kiếp khí, muốn mượn cái này nhất cử ngưng tụ ra kiếp chủng. Hung sát kiếp địa, có lẽ ta cũng có thể đi tham gia một chút. Lăng Tiêu không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm. Huyết bào đồng tử nguyên thần cũng bị Lăng Tiêu cho luyện hóa, bất quá cái này huyết bào đồng tử cũng là vô cùng quả quyết, trí nhớ của hắn đã bị xóa đi hơn phân nửa, chỉ có một phần nhỏ mơ hồ còn có thể nhận ra. Mà theo như lời huyết bào đồng tử nói, cổ thánh truyền thừa dĩ nhiên thật sự tồn tại, chỉ là huyết bào đồng tử không cách nào mở ra chỗ cổ thánh truyền thừa động phủ kia, ngược lại bị thủ hộ thánh đạo trận pháp trọng thương, cho nên không có được thứ gì. Ồ, thật sự là thú vị, cổ thánh truyền thừa cũng ở trong hung sát kiếp địa. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, bỗng nhiên phát hiện trong trí nhớ của huyết bào đồng tử cổ thánh động phủ, ngay tại Chiến Thiên Hành giờ phút này vị trí hung sát kiếp địa bên trong, ngược lại là thập phần trùng hợp. Lăng Tiêu, xem ra ngươi là gia nhập Chiến Thần Điện, thật đáng mừng a. Độc Cô Cầu Bại mỉm cười nói với Lăng Tiêu. Độc Cô tiền bối, ta thật không ngờ ngươi đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm cùng trung tâm, che lấp hết thảy quang mang, để cho cổ thần kia đều là sinh ra đố kỵ cùng sát ý. Lăng Tiêu cũng cười trêu ghẹo nói. Lăng Tiêu, không cần gọi ta tiền bối, chúng ta vẫn là ngang hàng luận giao đi. Ta lần này tiến vào thần ma không gian, không chỉ là vì truy sát huyết bào lão tổ, quan trọng hơn là ta biết được nơi này có một tòa di tích thượng cổ, có lẽ ẩn chứa cơ duyên không nhỏ, chuẩn bị đi thăm dò một phen, không bằng chúng ta cùng đi trước như thế nào. Độc Cô Cầu Bại cười nói. Vậy ta mặt dày hô một tiếng Độc Cô đại ca. Ha ha, di tích thượng cổ ngươi nói ở nơi nào? Lăng Tiêu cũng là người không câu nệ tiểu tiết, giờ phút này cũng sang sảng cười nói. Ngươi xem, ở trong thần tiêu cốc cách đây 30 vạn dặm. Độc Cô Cầu Bại lấy ra một tấm bản đồ cổ xưa, chỉ vào một vị trí phía trên nói với Lăng Tiêu. Độc Cô đại ca, chỉ sợ ngươi căn bản không nghĩ tới, huyết bào đồng tử trong miệng cổ thánh truyền thừa ngay tại thần tiêu cốc, hơn nữa còn có ta Chiến Thần Điện một vị đệ tử, giờ phút này hẳn là cũng ở nơi đó. Lần này Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, hắn đem tin tức lấy được từ trong trí nhớ của Tiết Hoa cùng huyết bào đồng tử cùng Độc Cô Cầu Bại nói một lần. Hắn thật không ngờ, thần tiêu cốc theo, như lời Độc Cô Cầu Bại, chính là hung sát kiếp địa của Chiến Thiên Hành, cũng là vị trí truyền thừa cổ thánh trong miệng huyết bào đồng tử. Đã như vậy, chuyện kia không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, có lẽ có thể ở trong thần tiêu cốc có thu hoạch. Độc Cô Cầu Bại cũng là ánh mắt lóe lên, quyết định thật nhanh. Được. Lăng Tiêu gật đầu nói. Hai người phóng thẳng lên trời, hóa thành hai đạo thần hồng, bắn về phía thần tiêu cốc. Thần tiêu cốc chính là một tuyệt địa. Nơi này cũng là di tích đại chiến thượng cổ, quanh năm bị lôi đỉnh vô tận bao phủ, giống như một mảnh lôi hải mênh mông, núi đá cỏ cây trong thần tiêu cốc đều dính vào lực lượng lôi đỉnh, hơn nữa đều kiên cố vô cùng. Thần tiêu cốc vô cùng nguy hiểm, ngoại trừ một ít lôi đạo võ giả có thể sẽ lựa chọn tiến vào thần tiêu cốc bên trong rèn luyện võ học cùng thân thể, nhưng cũng đều là ở thần tiêu cốc bên ngoài. Sâu trong thần tiêu cốc, truyền thuyết ẩn chứa lôi đạo bổn nguyên lực lượng, gần như với thánh nhân uy năng, coi như là bán thánh cường giả cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại rất nhanh đã tới thần tiêu cốc. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, lôi quang mãnh liệt, bầu trời xa xa phẳng phất có từng đạo lôi quang nghiêng xuống, đem một phương đại địa mênh mông bao phủ lên, hình thành một mảnh lôi đình thế giới. Độc Cô Cầu Bại nhìn lôi đình thế giới mãnh liệt trước mắt, nói với Lăng Tiêu, di tích thượng cổ kia ngay tại trung ương thần tiêu cốc. Bất quá trong thần tiêu cốc nguy cơ trùng trùng, càng có lôi linh cường đại, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Lôi linh sao? Ánh mắt Lăng Tiêu không khỏi sáng lên, lôi linh chính là sinh linh ngưng tụ trong lôi đình, có thể khống chế lôi đạo bổn nguyên chi lực, thực lực cường đại vô cùng, thậm chí có chút lôi linh có linh trí không kém nhân loại. Lôi linh này cùng tiên thiên tinh phách lúc trước Lăng Tiêu đạt được giống nhau, đều có thể làm binh khí khí linh, chỉ là lôi linh bình thường đều là làm lôi thuộc tính binh khí khí linh. Không giống tiên thiên tinh phách như vậy, cơ hồ không có bất kỳ hạn chế nào. Hơn nữa, Lăng Tiêu tu luyện lôi đế quyết, nếu là có thể luyện hóa vài đạo lôi linh, rút ra trong đó lôi đạo bổn nguyên lực lượng, nhất định có thể đột nhiên tiến mạnh. Không sai. Lôi linh nơi này thập phần cường đại, nghe nói còn có một vị lôi linh vương có thể so với cao giai bán thánh, tuy rằng lôi linh vương cơ hồ chưa từng xuất hiện, nhưng cũng không thể khinh thường. Độc cô cầu bại chậm rãi nói, sau đó khí tức quanh thân trong nháy mắt thu liễm lại, phảng phất cùng hư không chung quanh dung là một thể. Ở trong thần tiêu cốc này, nếu thật sự có lôi linh vương, chỉ sợ chiến lực của hắn sẽ tăng gấp bội. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia ngưng trọng, trong lòng có thêm vài phần thận trọng, hắn cũng thi triển bí thuật che trời, cùng độc cô cầu bại, vô thanh vô tức tiềm hành trong thần tiêu cốc. Lăng Tiêu cùng độc cô cầu bại tiến vào thần tiêu cốc không lâu, hư không kịch liệt ba động lên, một mảnh hào quang rực rỡ nở rộ, xuất hiện một đạo hư không môn hộ cổ xưa, có một đám thân ảnh khí tức cường đại từ trong đó cất bước mà ra. Những người đó đều mặc long bào màu tím, từng khuôn mặt uy nghiêm mà tôn quý, cả người đều tràn ngập tử quang ngập trời, nam anh vũ bất phàm, nữ cũng ung dung quý phái, khí thế bất phàm. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi mặc long bào màu vàng, tóc dài xõa tung, hai mắt giống như nhật nguyệt, quanh thân tản ra khí tức thánh đạo nhàn nhạt, chính là tu vi bán thánh vừa chuyển. Quả nhiên ẩn chứa vô cùng nồng đậm lôi đạo bản nguyên lực lượng. Nghe nói nơi này chẳng những có cường đại lôi linh, còn dựng dục rất nhiều lôi đạo thiên tài địa bảo, nếu là ở trong này rèn luyện tu vi, nhất định có thể làm cho lôi vương thần công của chúng ta nhanh chóng đại viên mãn. Một nam tử áo tím vô cùng hưng phấn nói, mấu chốt nhất chính là, nếu là có thể bắt được vài đạo lôi linh, Hoàng sư huynh có thể ngưng tụ thành lôi đế chân thân, đem lôi đế quyết tu luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ, đến lúc đó chỉ bằng vào lôi đế chân thân, coi như là đối mặt trung giai bán thánh cũng có thể một trận chiến. Một nữ tử áo tím thập phần xinh đẹp, giờ phút này vô cùng sùng bái nhìn người trẻ tuổi mặc long bào màu vàng kia. Hoàng Vô Cực, đệ tử chân truyền mới của Cửu Trọng Đế Khuyết. Hắn chính là con nối của một vị thái thượng trưởng lão, thiên phú kinh người, hiện giờ chưa tới 100 tuổi đã tấn thăng làm nhất truyền bán thánh, tương lai càng được khen là có tư chất thánh tử. Lúc này đây chính là mang theo một ít đệ tử nội môn của Cửu Trọng Đế Khuyết tiến vào trong thần ma không gian rèn luyện. Mà mục tiêu của bọn họ chính là thần tiêu cốc, muốn lợi dụng lôi đạo bản nguyên lực trong thần tiêu cốc để tu luyện lôi đế quyết. Thần tiêu cốc bên trong nguy cơ trùng trùng, những lôi linh kia cũng là cực kỳ hung hãn, bất quá trên người bọn họ đều là ẩn chứa vô cùng bàng bạc lôi đạo bản nguyên lực, đối với các ngươi tu luyện đều là có chỗ tốt rất lớn. Hoàng Vô Cực thản nhiên nói, trong thanh âm tràn ngập kiên quyết không thể nghi ngờ. Vâng. Đệ tử Cửu Trọng Đế Khuyết vô cùng hưng phấn, dựa theo Hoàng Vô Cực phân phó bày ra Cửu Trọng Lôi Vương đại trận, hướng thần tiêu cốc mà đi. Ầm ầm, lôi quang rực rỡ nở rộ ra, khí tức giữa bọn họ đan xen, trong phút chốc hào quang rực rỡ chói mắt, một con lôi long màu tím dài vạn trượng bay lên, hơn nữa chung quanh lượn lờ cửu trọng thần quang, tản ra lực lượng dao động nghiền nát hết thảy. Đây chính là cửu trọng lôi vương đại trận, hơn nữa đối với Hoàng Vô Cực tín nhiệm, làm cho bọn họ đối với thần tiêu cốc hành trình tràn ngập chờ mong, ngay cả trong đó một ít nguy cơ cũng đều là tự động xem nhẹ. Trong thần tiêu cốc, lôi quang mãnh liệt chói mắt, từng đạo thần lôi vắt ngang bầu trời, tráng kiện như sơn mạch. Ẩn chứa lực lượng chấn động vô cùng khủng bố. Ang! Lôi long màu tím giống giận một tiếng, nhất thời mặt đất rung động, thần lôi trong hư không bị lôi long cắn nuốt, hóa thành năng lượng lôi đạo bàng bạc nhất, rót vào trên người đông đảo đệ tử Cửu Trọng Đế Khuyết. Bọn họ đều là quanh thân phân bạc thần hà, phun ra nuốt vào mênh mông lôi đình chi lực, từng cái khí tức đều là bắt đầu tăng vọt lên, thực lực càng ngày càng cường thịnh lên. Ha ha ha! Có cửu trọng lôi long đại trận, còn có Hoàng sư huynh tọa trấn, cho dù là lôi linh cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đám đệ tử Cửu Trọng Đế Khuyết đều hưng phấn nói. Trong ánh mắt Hoàng Vô Cực lộ ra một tia ngạo nghễ. Bùm! Nhưng vào lúc này, hư không hơi chấn động lên, một đạo màu xanh lôi đình hiện ra, thoạt nhìn dĩ nhiên là hình người tia chớp, tản ra cường đại linh tính ba động. Là lôi linh màu xanh. Bắt lấy nó. Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra một tia kích động, lập tức khống chế cửu trọng lôi long đại trận, hướng đạo kia màu xanh lôi linh đánh tới. Lôi linh màu xanh phẳng phất có linh tính rất mạnh, quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền dịch chuyển hơn vạn trượng, tốc độ cực nhanh, trực tiếp tránh được lôi long màu tím vô giết. Lôi linh màu xanh nho nhỏ cũng dám làm càn như thế. Ánh mắt Hoàng Vô Cực lóe lên trung phong mang, trong nháy mắt từ trong cửu trọng lôi long đại trận tung trời mà lên, thò tay hướng lôi linh màu xanh chộp tới, trong lòng bàn tay có phù văn thần bí nở rộ ra, phẳng phất hình thành một đạo lôi đình kết giới. Đạo lôi linh màu xanh kia khẽ run lên, như là cực kỳ sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt đã bị Hoàng Vô Cực nắm ở trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Trong lòng bàn tay Hoàng Vô Cực, đạo phù văn màu tím kia trong nháy mắt đã thôn phệ lôi linh màu xanh, một cỗ năng lượng lôi đình mênh mông mà tinh thuần tràn vào trong cơ thể Hoàng Vô Cực, nhất thời làm cho thần quang quanh thân hắn mãnh liệt, khí tức càng ngày càng cường thịnh, thậm chí ở sau lưng có một đạo hư ảnh thần bí xuất hiện ra. Đó là hư ảnh lôi đế. Xem ra chỉ cần có đủ lôi linh, Hoàng sư huynh liền có thể ngưng tụ ra chân thân lôi đế. Trong ánh mắt của đông đảo đệ tử Cửu Trọng Đế Khuyết đều lộ ra thần sắc hâm mộ và kính sợ. Lôi Linh cường đại như vậy, lại bị Hoàng Vô Cực dễ dàng bắt được. Trong Thần Tiêu Cốc, Lôi Linh màu xanh chỉ là cấp thấp nhất, có thể so với tu vi thần vương cảnh, chỉ là trong Thần Tiêu Cốc, Lôi Linh màu xanh chiếm cứ địa lợi, cho dù là bán thánh bình thường cũng rất khó bắt được. Trên Lôi Linh màu xanh, còn có Lôi Linh màu bạc, Lôi Linh màu vàng thậm chí là Lôi Linh màu trắng, cực kỳ khủng bố. Trong truyền thuyết kia tôn Lôi Linh Vương, chính là màu trắng Lôi Linh, thế lực ngập trời, ngay cả cao giai bán thánh cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta đi. Hoàng Vô Cực hăng hái nói, mang theo đông đảo đệ tử cửu trọng đế khuyết đi sâu vào Thần Tiêu Cốc. Lại có người không kiêng nể gì mượn nơi đây lôi đạo bản nguyên lực tu luyện. Chẳng lẽ không sợ kinh động đại lượng lôi linh sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, hắn có thể cảm giác được xa xa có cường đại trận pháp chi lực, còn có từng đạo thân ảnh cường đại, đang thôn phệ Thần Tiêu Cốc bên trong lôi đình lực. Hắn cùng Độc Cô Cầu Bại thu liễm khí tức toàn thân, cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu trong Thần Tiêu Cốc mà đi, coi như là gặp lôi linh cơ hồ cũng đều là tránh đi. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đều là muốn trước tìm được chỗ kia thượng cổ di tích, cho nên cũng không có đánh những này lôi linh chủ ý. Thần Tiêu Cốc này tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn sẽ hấp dẫn một ít người tu luyện lôi đạo võ học đến đây lịch lãm, mặc kệ bọn họ. Ánh mắt Độc Cô Cầu Bại lóe lên, chậm rãi nói ra, Thần Tiêu Cốc thập phần bao la. Phảng phất bên trong cất giấu một mảnh tiểu thế giới, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đều là bay mấy vạn dặm, nơi này lôi quang mãnh liệt, giống như một mảnh lôi đình hải dương bình thường, tản ra bàng bạc lực hủy diệt. Hai người ngay phía trước lôi quang mãnh liệt, giống như biển rộng lao nhanh, mấy ngọn núi chọc thẳng lên trời, chung quanh lượn lờ thần mang mãnh liệt. Mà di tích thượng cổ theo như lời Độc Cô Cầu Bại, chính là nơi đó. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đi tới chỗ sâu trong Thần Tiêu Cốc. Lôi đình nơi này vô cùng mãnh liệt, ẩn chứa lực hủy diệt khủng bố, trong lôi hải mênh mông, lôi linh màu xanh, màu bạc cùng màu vàng du đãng, tản ra lôi đạo bổn nguyên lực bàng bạc. Lôi linh thật cường đại. Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia ngưng trọng, những lôi linh này giống như là tổ ong vò vẽ, nếu có người dám ở chỗ này xuống tay với lôi linh, chỉ sợ coi như là cao giai bán thánh, cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh giết thành cặn bã. Phía trước hẳn là một tòa tàn trận lôi đạo thượng cổ. Chỉ cần có thể phá vỡ đạo tàn trận kia, hẳn là có thể tiến vào trong di tích rồi. Độc Cô Cầu Bại cũng là ánh mắt lóe lên, chỉ vào phía trước nói. Tại Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại gặp mặt bàn bạc là một mảnh rừng đá kỳ dị, mỗi một cây rừng đá đều cao vút trong mây, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời, lẫn nhau thoạt nhìn phảng phất thập phần tán loạn, không có một chút trình tự, nhưng đan xen lôi quang vô cùng khủng bố, mơ hồ có trận pháp chấn động mạnh mẽ di chuyển. Tàn trận này rất không đơn giản, ngay cả huyết bào đồng tử cũng bị ngăn cản. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, những rừng đá này đan xen thành tàn trận cường đại, chính là ngăn cản huyết bào đồng tử kia một chỗ khủng bố trận pháp. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tàn trận này thập phần cổ xưa, ẩn chứa hào hùng lôi đạo bản nguyên lực lượng, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, sát khí như biển, thập phần khủng bố. Những lôi linh này, ngược lại là chuyện phiền toái. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói. Lôi linh vẫn tụ tập xung quanh tòa tàn trận này, nếu Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại lựa chọn phá trận, nhất định sẽ kinh động những lôi linh này. Độc Cô đại ca, ta hẳn là có thể phá vỡ tòa tàn trận này, nhưng là ta cần ngươi giúp ta dẫn ra những lôi linh này. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Tòa tàn trận này vốn là một tòa thánh đạo trận pháp cường đại, chỉ là vô số năm trôi qua, mặc dù có vô tận lôi đình tầm bổ trong Thần Tiêu Cốc, nhưng vẫn có chút tàn phá. Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật, không gì không nuốt, có thể thôn phệ hết thảy, coi như là trận pháp giống nhau có thể thôn phệ, nếu như trước mắt là một tòa hoàn chỉnh thánh trận, tự thành đại đạo pháp tắc, viên mãn như một, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có biện pháp gì. Nhưng chỉ là một tòa tàn trận, lại ngăn không được Lăng Tiêu. Có lẽ ta có thể thử xem, bất quá ta hẳn là kiên trì không được thời gian quá dài, nhiều nhất một khắc đồng hồ. Ánh mắt Độc Cô Cầu Bại chợt lóe, gật đầu nói. Nếu là những người khác, có lẽ còn có băn khoăn, dù sao những lôi linh kia thực lực thập phần cường đại, nhất là những lôi linh màu bạc cùng màu vàng kia, có thể so với bán thánh cường đại, ở trong Thần Tiêu Cốc uy lực càng là tăng gấp bội. Bất quá Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại trong lúc đó ngược lại là tín nhiệm lẫn nhau, cho nên coi như là chuyện nguy hiểm như vậy, Độc Cô Cầu Bại vẫn là không có chút do dự liền đáp ứng. Độc Cô đại ca, một khắc đồng hồ sau ngươi có thể trở về nơi này, ta mang ngươi tiến vào trong tàn trận, hơn nữa cho những lôi linh này cũng đưa một phần đại lễ. Lăng Tiêu mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ tự tin cường đại. Được. Độc Cô Cầu Bại gật đầu, trong nháy mắt thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hào quang nhàn nhạt, hướng xa xa bắn tới. Lăng Tiêu cũng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên trịnh trọng. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, xa xa lôi hải liền bắt đầu sôi trào lên, một cỗ mênh mông mà bàng bạc kiếm ý bộc phát ra, quét ngang tứ phương không trời, hơn nữa tản ra bừng bừng sinh mệnh khí cơ. Đây là sinh mệnh kiếm đạo của Độc Cô Cầu Bại, Ẩn chứa ý cảnh sinh mệnh, cỗ sinh cơ bừng bừng tràn ngập thần tiêu cốc, nhất thời làm cho những lôi linh kia cả người run lên, từng người đều hoàn toàn điên cuồng, hóa thành tia chớp màu xanh, màu bạc cùng màu vàng, hướng về phía xa điên cuồng đánh tới. Tàn trận trước mắt Lăng Tiêu, trong nháy mắt liền không còn một đạo lôi linh. Cơ hội tốt. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời, nhất thời không có chút do dự, trực tiếp nhào tới tàn trận trước mắt. Thôn thiên bí thuật, nuốt cho ta đi. Quanh thân Lăng Tiêu trong nháy mắt có một cỗ khí thế mênh mông mà bàng bạc bộc phát ra, quanh thân hắn nở rộ ra kim hà rực rỡ, hóa thành một mảnh lốc xoáy thôn phệ mênh mông. Ở phía sau hắn, thôn thiên thần hải hiện ra, mãnh liệt mênh mông, vô tận thần lực bốc lên, hóa thành từng đạo trật tự thần liên, trong nháy mắt liền đem cả rừng đá đều bao phủ lên. Răng rắc, mảnh tàn trận kia phảng phất cũng cảm giác được kẻ xâm nhập, trong nháy mắt liền bộc phát. Từng đạo khủng bố tia chớp bay lên, hơn nữa từ trong rừng đá hiện ra vô cùng khủng bố lôi đình sinh linh, giống như thượng cổ thần thú, rít gào hướng Lăng Tiêu đánh tới. Đồng thời, sáng chói thánh đạo ký hiệu bay ra, giống như mênh mông phi tiên quang, muốn đem hết thảy sinh cơ đều ma diệt. Đừng nói là cường giả thần vương cảnh, giờ phút này cho dù là bán thánh ở đây, cũng căn bản không thể thừa nhận lực lượng khủng bố như thế, cho dù là thánh trận tàn phá, cũng căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Ầm ầm. Nhưng là, thôn thiên thần hải tại Lăng Tiêu thúc dục hạ, giống như một mảnh mênh mông và thần bí thế giới, đem tất cả thánh đạo ký hiệu đều bao quát đi vào, hơn nữa bắt đầu thôn phệ cùng luyện hóa. Lực lượng thánh đạo bàng bạc cùng với năng lượng lôi đình vô cùng tinh thuần, giờ phút này tất cả đều hướng về trong cơ thể Lăng Tiêu vọt tới. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Tiêu từ khi tiến vào thần giới tới nay toàn lực thúc dục thôn thiên bí thuật, theo hắn thôn phệ, thôn thiên thần hải càng ngày càng ngưng thực, phảng phất thật sự có một mảnh thượng cổ hải vực muốn hiện ra. Khí tức Lăng Tiêu cũng bắt đầu tăng vọt, trong phút chốc liền đột phá thần vương cảnh sơ kỳ, đạt tới thần vương cảnh trung kỳ. Bất quá Lăng Tiêu bây giờ là lấy luyện hóa tàn trận làm chủ, cho nên cũng không có phân tâm tu luyện, đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ cũng là bởi vì tu vi của hắn nước chảy thành sông, lực lượng tàn trận bị điên cuồng rút ra, tất cả đều bị vô tự thiên thư cho luyện hóa. Lăng Tiêu đã sớm cảm giác được, vô tự thiên thư bị hao tổn rất nặng, cần năng lượng rất cao cấp, này tàn trận bên trong thánh đạo chi lực, cùng với tinh thuần lôi đạo bản nguyên chi lực, miễn cưỡng có thể thỏa mãn nó cần. Theo Lăng Tiêu thôn phệ, lực lượng tàn trận nhanh chóng suy yếu, lôi quang dần dần ảm đạm xuống, Lăng Tiêu có thể mơ hồ nhìn thấy, trong mảnh lôi quang đan xen kia, dĩ nhiên mơ hồ có một tòa cung điện cổ xưa, tản ra ba động thánh đạo mênh mông. Hả? Tàn trận này lại tương thông với lực lượng của tòa cung điện kia, muốn triệt để thôn phệ tàn trận căn bản không có khả năng. Bất quá tàn trận đã bị suy yếu, đủ để cho ta cùng Độc Cô đại ca mạnh mẽ xông vào. Vừa vặn lưu lại một phần đại lễ cho lôi linh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tình mang chợt lóe, nhàn nhạt cười nói. Hắn có thể cảm giác được, tòa tàn trận này bị hắn cắn nuốt lực lượng, theo không ngừng tiếp nhận tòa cung điện cổ xưa kia thánh đạo khí tức mà lại dần dần tăng cường lên. Vèo. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Cầu bại hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, tách ra đầy trời lôi quang, từ xa cấp tốc bắn tới. Mà ở phía sau Độc Cô Cầu bại, người đi theo ngàn vạn đạo lôi linh, giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét, tản ra vô cùng khủng bố khí tức, để Lăng Tiêu đều có chút da đầu tê dại. Những lôi linh kia quá kinh khủng, nếu cứ như vậy nhào tới, đủ để nghiền nát tất cả. Độc Cô đại ca, nơi này... Lăng Tiêu hô to một tiếng, sau đó thần lực khủng bố xung quanh bộc phát, trực tiếp lựa chọn tàn trận yếu kém nhất địa phương, phá ra một đạo lỗ hổng thật lớn. Tốc độ Độc Cô Cầu bại cực nhanh, lập tức lao vào lỗ hổng. Mà khi lôi linh điên cuồng muốn đuổi theo, trong miệng Lăng Tiêu khẽ phun ra một chữ. Nổ. Bùm. Từng đạo cổ phù thần bí từ trong hư không hiện ra, khí cơ đan xen lẫn nhau, ký hiệu thần bí bốc lên, trong phút chốc đồng thời nổ tung ra. Giống như là từng viên mặt trời ở trong hư không đồng thời bị nổ tung, loại cảnh tượng này vô cùng chấn động. Liền ngay cả Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu bại, cũng là bị cỗ kia nổ tung lực lượng đẩy ra ngoài, bay ngang mấy ngàn trượng, rốt cục tiến vào trong di tích. Đây là hơn trăm đạo thần phù Lăng Tiêu đã chuẩn bị trước, Lăng Tiêu dùng thần phù để kích nổ, một chiêu ngăn cản cường địch này quả thực chính là lần nào cũng thành công, giờ phút này lại một lần nữa sử dụng ra ngăn cản lôi linh. Trên trăm đạo thần phù nổ tung lực lượng cũng không tính là gì, nhưng nơi này là ở thần tiêu cốc, hơn nữa đạo tàn trận kia cất giấu vô cùng khủng bố lực lượng dao động, một tiếng nổ này giống như là chọc tổ ong vò vẽ, trực tiếp kích phát khủng bố lôi đình lực, quét ngang tứ phương thiên khung, hình thành một mảnh khủng bố phong bạo, đem tất cả lôi linh đều chắn ở bên ngoài. Ầm ầm, lôi quang rực rỡ chói mắt, đem phiến thiên khung này đều chiếu sáng. Đi mau. Lăng Tiêu chào Độc Cô Cầu bại một tiếng, liền muốn hướng trong tàn trận phóng đi. Dù sao, tàn trận dưới sự thôn phệ của Lăng Tiêu đã trở nên vô cùng suy yếu, nếu lôi linh đều vọt vào trong tàn trận thì vui vẻ rất lớn, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu bại nhất định phải mau chóng thoát khỏi những lôi linh kia. Lăng Tiêu, ngươi xem! Ánh mắt Độc Cô Cầu Bại chợt lóe lên, lộ ra một tia kinh ngạc. Lăng Tiêu vừa quay đầu lại, lập tức phát hiện tàn trận đã bị nổ ra một lỗ hổng thật lớn, nhưng những lôi linh kia lại đều bồi hồi ở bên ngoài tàn trận, đều tản ra sát ý nổi giận, nhưng phảng phất hết sức kiêng kỵ, căn bản không dám tiến vào trong tàn trận. Ở Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại trước mặt, xuất hiện một tòa to lớn mà cổ xưa cung điện, trôi nổi ở trên vòm trời, giống như thiên cung thần bí mà huy hoàng. Tòa cung điện kia tản ra khí tức thánh đạo vô cùng mênh mông mà bàng bạc, chính là những khí tức thánh đạo kia làm cho lôi linh vô cùng kiêng kỵ, không dám tiến vào trong tàn trận. Cái này cũng là kỳ quái, những lôi linh kia dĩ nhiên không dám tiến vào trong tàn trận, chẳng lẽ là e ngại nơi này thánh đạo khí tức sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ, bất kể như thế nào, đối với chúng ta mà nói luôn là chuyện tốt. Đi vào trước xem. Độc Cô Cầu Bại gật đầu nói. Mà tòa tàn trận kia phẳng phất có thể hấp thu khí tức thánh đạo chung quanh, chỉ thấy đạo lỗ hổng kia lại chậm rãi bắt đầu khép lại, đem tất cả lôi linh đều chắn ở bên ngoài. Chúng ta đi. Lăng Tiêu cũng gật đầu, cùng Độc Cô Cầu Bại bay về phía tòa cung điện trên vòng trời. Thần Tiêu Cung. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại vừa mới rơi vào trên quảng trường trước cung điện, lập tức liền thấy được ba chữ to văn chương cổ truyện, rồng bay phượng múa, ẩn chứa chân ý bằng bạc. Nhìn kỹ, dường như có ba đạo lôi đỉnh sáng chói đánh úp lại, ẩn chứa bản nguyên lực của lôi đạo. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tòa Thần Tiêu Cung trước mắt này bên trong ẩn chứa bảng bạc thánh đạo khí tức, cổ xưa mà thần bí, trải qua vô số năm tháng, đến nay vẫn như cũ bất hủ mà vĩnh hằng. Trong truyền thuyết Thần Tiêu Cung chính là thượng cổ thánh địa, ta chiến thần điện thần tiêu diệt thế lôi đạo truyền thuyết chính là truyền từ Thần Tiêu Cung, nơi này cũng gọi là Thần Tiêu Cung, chẳng lẽ hai cái có cái gì liên quan sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, nhẹ giọng nói. Thần Tiêu Cốc, Thần Tiêu Cung, có lẽ thật đúng là có cái gì liên hệ cũng không nhất định. Dù sao truyền thuyết đây là một vị lôi đạo thánh nhân động phủ, chúng ta cẩn thận một chút, có lẽ trong đó sẽ có cái gì cường đại cạm bẫy. Độc Cô Cầu Bại gật đầu nói. Nơi này dù sao cũng là một tôn thánh nhân động phủ, thánh nhân giáo hóa chúng sinh, chấp trưởng đại đạo bản nguyên, có được vô thượng vĩ lực, một khi có thể chứng đạo thành thánh, ở trong thần giới cũng là một phương cự đầu. Hơn nữa còn có thể thoát ly thần giới pháp tắc hạn chế, ngao du chư thiên vạn giới, thập phần cường đại. Thánh nhân thủ đoạn thần bí khó lường, ngay cả Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại tự nhiên cũng đều là thập phần cẩn thận. Nhưng là, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại lại phát hiện, tòa Thần Tiêu Cung cửa lớn cũng là mở ra, căn bản không cần bọn họ phí sức gì, liền trực tiếp đi vào. Chẳng lẽ đã có người tiến vào rồi sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, càng thêm cẩn thận. Hai người bọn họ đều là đem khí tức thu liễm đến cực hạn, giống như là hai đạo bóng dáng, chậm rãi đi vào Thần Tiêu Cung bên trong. Thần Tiêu Cung bên trong thập phần bình tĩnh, căn bản không có bất kỳ cấm chế thậm chí trận pháp, Lăng Tiêu cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì. Thật sự là kỳ quái. Chúng ta điều tra chung quanh một chút. Lăng Tiêu trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tòa Thần Tiêu Cung này sao lại bị mở ra như vậy? Giống như chủ nhân Thần Tiêu Cung mở cửa đón khách, không có bất kỳ trận pháp dao động nào. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tòa Thần Tiêu Cung này bản thân liền bao phủ một tầng cường đại vô cùng thánh đạo trận pháp, vượt xa bên ngoài tòa tàn trận kia, hôm nay lại căn bản không có chút động tĩnh nào. Thần Tiêu Cung thật lớn, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại điều tra một chút, rất nhanh liền phát hiện trong Thần Tiêu Cung có phòng luyện đan, phòng luyện khí, phòng truyền võ, phòng trận pháp vân vân, trong Thần Tiêu Cung bao hàm toàn diện, giống như là tông môn của một tòa thánh địa bất hủ. Chúng ta đi luyện đan phòng xem thử. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, cùng Độc Cô Cầu Bại đẩy cửa lớn phòng luyện đan ra. Ở giữa phòng luyện đan là một tòa bát quái đan lô, bốn phía treo rất nhiều tử kim hồ lô. Những tử kim hồ lô kia vừa nhìn chính là thịnh đan hồ lô, càng là bảo vật cường đại, chỉ là hôm nay thoạt nhìn quang mang ảm đạm, tinh hoa đều sói mòn, mặt trên thậm chí còn có loang lổ rỉ sét. Thần Tiêu Cung này rốt cuộc đã bao nhiêu năm không có người tiến vào? 1.000 vạn năm? 1 ức năm? Hay là 1 kỷ nguyên? Độc Cô Cầu Bại cũng hết sức kinh ngạc. Bọn họ mở ra những tử kim hồ lô kia, phát hiện đan dược trong đó phần lớn đã thành phế đan, tinh hoa tất cả đều sói mòn, coi như là đan dược cường đại, cũng chịu không nổi năm tháng tẩy lễ. Cửu chuyển thánh đan, sinh sinh tạo hóa đan, cửu khiếu thánh đan, long huyết thánh đan, thiên vương đan, thật là lãng phí, những đan dược này tất cả đều thành phế đan. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại nhất nhất mở ra những tử kim hồ lô kia, cảm giác trong lòng đều đang nhỏ máu, nhiều thánh đan như vậy dĩ nhiên tất cả đều báo hỏng. Rất nhiều thậm chí đều là đan dược trong truyền thuyết, hôm nay đều đã thất truyền. Lăng Tiêu, xem ra Thần Tiêu Cung truyền thừa lâu đời, đã tồn tại quá lâu thời gian, lâu đến tất cả đan dược đều báo hỏng. Độc Cô Cầu Bại cũng cười khổ một tiếng nói. Đan dược đều đã đánh mất linh tính, ta cảm giác coi như là luyện khí phòng binh khí, hẳn là cũng đều báo hỏng. Trong lòng Lăng Tiêu cũng thập phần thất vọng. Bất quá, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cảm giác được một tia kỳ dị dao động, ánh mắt rơi vào trung ương nhất bát quái đan lô phía trên. Bát quái đan lô thoạt nhìn quang mang ảm đạm, nguyên bản hẳn là một kiện bảo vật cường đại, cũng không biết là thần khí hay là thánh bảo, lô hỏa trong đó thậm chí cũng đã hoàn toàn tắt. Nhưng Lăng Tiêu lại từ trong bát quái đan lô cảm giác được một tia sinh cơ thập phần mịt mờ. Độc Cô đại ca, bát quái đan lô này không đơn giản, chúng ta mở ra xem. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Được. Độc Cô cầu bại gật đầu nói. Hắn cũng không có cảm giác được cái gì khác thường, bất quá cả tòa luyện đan phòng cũng chỉ có tòa bát quái đan lô này không có kiểm tra. Bùm! Lăng Tiêu đột nhiên lập tức bắt được luyện đan lô cái nắp, trực tiếp bộc phát thân thể thần lực, muốn trực tiếp đem luyện đan lô cái nắp nhấc lên. Nhưng là, mặc dù Lăng Tiêu quanh thân thần lực phun mỏng, hắn lại cảm giác được luyện đan lô không nhúc nhích, phảng phất bên trong có một loại vô cùng khủng bố lực hấp dẫn đang lôi kéo, không cho Lăng Tiêu xốc lên cái nắp. Gì? Không thích hợp. Giờ phút này, ngay cả Độc Cô Cầu Bại cũng nhìn ra không đúng. Chanh! Một đạo sáng chói kiếm quang bộc phát ra, Độc Cô Cầu Bại trong lòng bàn tay kiếm khí bốc lên, đột nhiên hướng bát quái đan lô tước đi. Kiếm quang của hắn sắc bén vô cùng, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, muốn trực tiếp tước bỏ bát quái đan lô, nhưng kiếm quang chém ở trên bát quái đan lô, lại bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, bát quái đan lô ngay, cả một đạo bạch ấn cũng không có lưu lại. Bát quái đan lô này là bảo bối A. Ta cũng không tin mở không ra nó. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, nhất thời cũng nảy sinh ác độc. Ầm ầm, cánh tay phải của hắn tử quang bốc lên, kinh mạch như rồng, tản ra vô cùng khủng bố lực lượng ba động, trải qua kiếp khí rèn luyện về sau. Hắn kỳ lân tí có được vô cùng khủng bố lực lượng, giờ phút này bị Lăng Tiêu toàn lực thúc giục, đột nhiên bắt lấy bát quái đan lô cái nắp. Lực lượng kỳ lân tí bộc phát, bát quái đan lô rốt cục có phản ứng. Quanh người bát quái đan lô có một đạo phù văn sáng lên, hào quang mãnh liệt chói mắt, trong phút chốc phun ra hào quang vô tận, đem toàn bộ phòng luyện đan đều chiếu sáng, từ trong đó trực tiếp bay ra ba viên đan dược màu vàng, giống như ba vầng thần dương rực rỡ. Độc Cô Cầu Bại nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp tiếp được ba viên đan dược màu vàng kia. Bùm! Độc Cô Cầu Bại cảm giác được cả người trầm xuống, nhất thời cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy. Cả người đều là thiếu chút nữa sẽ quỳ rạp xuống đất, mà ba viên đan dược màu vàng kia dĩ nhiên nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm. Nặng quá! Độc Cô Cầu Bại cười khổ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn rốt cục biết tòa bát quái đan lô này vì sao nặng như vậy, căn bản không phải bởi vì bát quái đan lô nguyên nhân, mà là bởi vì này ba khỏa kim sắc đan dược quá nặng, quả thực là có thể so với hơn vạn tòa thái cổ thần sơn. Ngay cả thân thể Độc Cô Cầu Bại cũng không chịu nổi, hắn vừa mới bắt được ba viên đan dược, cánh tay lập tức liền gãy xương. Đây là đan dược gì? Lăng Tiêu cũng là không khỏi sửng sốt, bát quái đan lô đều là trở nên nhẹ đi rất nhiều. Hắn đem bát quái đan lô thả xuống, sau đó cẩn thận đi nghiên cứu này ba khỏa đan dược, có thể cảm giác được này ba khỏa đan dược vô cùng trầm trọng, nhưng lại căn bản không biết đây là đan dược gì, có ích lợi gì. Ba viên đan dược này hẳn là không đơn giản, chờ chúng ta đi ra ngoài lại hào hào nghiên cứu. Độc Cô Cầu Bại nhìn thoáng qua rồi rời ánh mắt đi. Ba viên đan dược này tuy rằng không tầm thường, thế nhưng Độc Cô Cầu Bại chính là thuần túy kiếm tu, không giả ngoại vật, đối với loại đan dược này hứng thú cũng không lớn, cho nên để Lăng Tiêu thu vào. Được rồi, tôi thu lại trước. Lăng Tiêu nghiên cứu nửa ngày, cũng là cái gì cũng không có phát hiện, cuối cùng cười khổ một tiếng nói, đêm này ba khỏa đan dược cùng cái kia bát quái đan lô tất cả đều thu vào vô tự thiên thư bên trong. Đi, chúng ta đi luyện khí phòng nhìn xem. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại rời khỏi phòng luyện đan, đi về phía phòng luyện khí. Trong phòng luyện khí có mấy chục cái giá thật lớn, trên mỗi cái giá đều bày đầy đủ các loại binh khí, nhưng những binh khí này đồng dạng là đánh mất bất kỳ linh tính nào, đều biến thành đồng nát sắt vụn. Thần khí cùng bán thánh chi bảo đều không cách nào trường tồn, mấy ngàn vạn năm sau uy năng hao hết, đều sẽ biến thành phế đồng nát sắt vụn. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói, binh khí trong phòng luyện khí này đều là thần khí và bán thánh chi bảo. Căn bản không có thánh bảo vô khuyết, cho nên Lăng Tiêu và Độc Cô Cầu Bại cũng không có thu hoạch gì. Kế tiếp, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại lại đi trận pháp phòng, truyền võ phòng vân vân, đồng dạng là căn bản không có thu hoạch gì. Cuối cùng, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại ánh mắt rơi vào bọn họ còn không có tiến vào trong ba cái phòng. Kiếm các, lôi trì, thánh đường. Đây là cuối cùng ba cái phòng, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại còn chưa có đi vào qua, nhưng là lại có thể cảm giác được này trong ba cái phòng đều là tản ra mênh mông vô cùng thần bí khí tức. Chỉ là, kiếm các cùng lôi trì tất cả đều bị một loại thập phần thần bí cấm chế cho phong ấn lên, nếu là tùy tiện xâm nhập, rất có thể sẽ xúc động thần tiêu cùng phòng ngự đại trận. Lăng Tiêu trong lòng đang do dự, có nên lợi dụng thôn thiên bí thuật phá vỡ phong ấn kiếm các cùng lôi trì hay không? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua mà bình thản vang lên bên tai Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại. Hai vị tiểu hữu, mời vào thánh đường một chút. Theo đạo thanh âm kia hạ xuống, nhất thời cửa lớn thánh đường chậm rãi mở ra, hơn nữa tản ra một cỗ khí tức thánh đạo vô cùng bàng bạc, để cho Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đều là không khỏi chấn động trong lòng. Trong tòa Thần Tiêu cung này lại thật sự có người tồn tại. Liên tưởng đến Thần Tiêu cung đại môn mở rộng, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Đi, chúng ta vào xem một chút. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đều là tâm trí quả quyết người, chỉ là thoáng do dự, nhất thời liền cất bước đi vào trong thánh đường. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai nhanh chân đến trước tiến vào Thần Tiêu cung. Thánh đường nằm ở chỗ sâu nhất của Thần Tiêu cung, phảng phất là hạch tâm của Thần Tiêu cung, chính là một mảnh cung điện thật lớn, tản ra sương mù nhàn nhạt, khí tức thánh đạo tràn ngập, thập phần tường hòa. Ở trên thánh đường, ngồi xếp bằng một lão giả áo bào trắng râu tóc đều trắng, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, quanh thân đều tản ra khí tức siêu nhiên mà trừ trần, thoạt nhìn sâu không lường được. Con người của hắn vô cùng thâm thúy mà tang thương, ẩn chứa một loại cơ trí nhìn thấu thế sự. En, chỉ là một đạo linh thể sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn nhìn thấy cái này áo bào trắng lão giả chỉ là một cỗ linh thể mà không có thân thể, nhưng khí tức lại cường đại vô cùng, sâu không lường được, ít nhất cũng là cao giai bán thánh thực lực. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đều không khỏi đề phòng. Hai vị tiểu hữu không thể so với câu thúc cùng cảnh giác như vậy, có thể nhìn thấy ta là tạo hóa của các ngươi. Lão giả áo bào trắng lạnh nhạt cười nói, xin hỏi lão trượng là người phương nào? Vì sao lại ở trong Thần Tiêu cung? Lăng Tiêu hướng lão giả áo bào trắng chắp tay thi lễ nói. Lăng Tiêu đang suy đoán thân phận lão giả áo bào trắng này, hắn có thể cảm giác được lão giả áo bào trắng thực lực rất mạnh, nhưng lại là linh thể, chẳng lẽ là khí linh một loại tồn tại sao? Ngươi có thể gọi ta là Lôi lão. Ta là thủ hạ của Thần Tiêu thánh nhân, cũng là khí linh của Thần Tiêu cung. Lão giả áo bào trắng chậm rãi nói. Khí linh của Thần Tiêu cung. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tình mang chợt lóe, chẳng lẽ Lôi lão này chính là tồn tại tương tự như Hư Bá sao? Hư Bá là khí linh của Thái Hư Thần Điện, dù sao tòa Thần Tiêu cung này đã cách nay hàng tỷ năm, cho dù là thánh nhân cũng không sống được lâu như vậy, cũng chỉ có khí linh mới có thể từ thượng cổ sống sót đến nay. Chủ nhân tuy rằng đã qua đời về cõi tiên, nhưng truyền thừa của hắn lại cần có người kế thừa, các ngươi là nhân tộc lần đầu tiên tiến vào nơi này trong vô số năm qua, có tư cách đạt được truyền thừa của Thần Tiêu thánh nhân. Lôi lão bình tĩnh nói, trong ánh mắt có một tia cảm khái. Thần Tiêu thánh nhân là ai? Cũng là cường giả nhân tộc sao? Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại nhìn nhau, sau đó lên tiếng hỏi Lôi lão. Thần Tiêu thánh nhân đích thật là cường giả nhân tộc, hơn nữa còn là nhân vật cùng thời với Cửu Đế, kỷ nguyên ban đầu từng trải qua thần ma đại chiến, chém giết vô số ma tộc thánh nhân cùng dị tộc thánh nhân, thanh danh hiển hách, chính là chiến tướng dưới trướng thiên đế, vì nhân tộc định đỉnh thiên hạ lập ra chiến công hiển hách. Nghĩ đến chỉ chớp mắt, chính là nhiều năm trôi qua như vậy. Lôi lão cảm khái nói, Thần Tiêu thánh nhân dĩ nhiên là tiền bối nhân tộc ta sao? Đáng kính có bội. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đều là nghiêm nghị kính nể, trong ánh mắt lộ ra một tia hướng tới. Thiên đế chính là nhân tộc bên trong vị thứ nhất đại đế, chính là bởi vì thiên đế xuất hiện, nhân tộc mới kết thúc hắc ám thời đại, tại thiên đế dẫn dắt dưới chinh phạt chư thiên, trở thành kỷ nguyên chi chủ. Thần Tiêu thánh nhân dĩ nhiên là thiên đế ngồi xuống chiến tướng, để Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đều là vô cùng kính nể. Hai người các ngươi nếu có thể tiến vào Thần Tiêu cung, là cơ duyên của các ngươi, cũng là tạo hóa của các ngươi. Chỉ cần các ngươi thông qua Thần Tiêu thánh nhân khảo hạch, là có thể đạt được Thần Tiêu thánh nhân truyền thừa, các ngươi chuẩn bị tốt chưa? Lôi lão nhìn Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại nói, chúng ta nguyện ý tiếp nhận khảo hạch, chỉ là nội dung khảo hạch là ai? Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại nhìn nhau, đều gật đầu nói, khảo hạch tổng cộng có 3 cửa, chỉ cần các ngươi toàn bộ thông qua, tự nhiên là có thể đạt được Thần Tiêu thánh nhân truyền thừa. Cửa thứ nhất, cần các ngươi đi Thần Tiêu cốc bên trong, tìm kiếm một khối Long huyết lôi nguyên thiết cùng một khối chân hoàng thạch, chỉ cần các ngươi tìm được hơn nữa mang tới nơi này, coi như là cửa thứ nhất khảo hạch thông qua. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, Long huyết lôi nguyên thiết cùng chân hoàng thạch đều là chí bảo, có cường đại lôi linh hoặc là thần thú thủ hộ, cửa này khảo hạch các ngươi chiến lực, trí tuệ cùng thủ đoạn, hy vọng các ngươi có thể thành công. Lôi lão lạnh nhạt cười nói, Long huyết lôi nguyên thiết và chân hoàng thạch, trong Thần Tiêu cốc lại có loại chí bảo này. Ánh mắt Lăng Tiêu không khỏi chấn động. Long huyết lôi nguyên thiết cùng chân hoàng thạch có thể nói là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, có thể luyện chế vô khuyết thánh bảo, hơn nữa có thể luyện chế ra cực phẩm thánh bảo, vô cùng chân quý, coi như là thánh nhân nhìn thấy cũng sẽ đánh vỡ ra đầu đi tranh đoạt. Long huyết lôi nguyên thiết chính là tinh huyết long tộc thánh nhân cô đọng mà thành, được thiên địa chí dương lực gia trì, tạo thành chí dương bảo thiết. Mà chân hoàng thạch lại là nơi thượng cổ chân hoàng nghỉ ngơi, Nhiễm khí tức chân hoàng ngưng tụ mà thành, ẩn chứa lực lượng chí âm chí nhu, Lăng Tiêu cũng thật không ngờ trong thần tiêu cốc này lại có hai loại chí bảo này. Đây là thần tiêu ngọc bội, phía trên có một tia lão chủ nhân thánh đạo khí tức, chỉ cần cầm thần tiêu ngọc bội, bên ngoài những lôi linh kia cũng không dám công kích các ngươi mau đi nhanh trở về đi. Trong lòng bàn tay lôi lão xuất hiện một viên ngọc bội màu tím, trong nháy mắt quang mang chợt lóe liền bay xuống trước mặt Lăng Tiêu. Thần tiêu ngọc bội sao? Đa tạ lôi lão. Lăng Tiêu nhận lấy, có thần tiêu ngọc bội này, lúc đi ra ngoài coi như là gặp phải những lôi linh kia cũng không sợ, Lăng Tiêu quả thật từ trong đó cảm giác được một tia thánh đạo lực vô cùng cường đại, đó là lực lượng khiến lôi linh sợ hãi. Chúng ta đi. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại rời khỏi thần tiêu cung, hướng thần tiêu cốc bên ngoài mà đi. Lăng Tiêu, người cảm giác lôi lão kia thật sự là khí linh của thần tiêu cung sao? Độc Cô Cầu Bại truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Ta cũng không dám xác định, bất quá mặc kệ hắn có phải khí linh hay không, chúng ta đều phải cẩn thận một chút, lòng phòng người không thể không có. Lăng Tiêu cũng là truyền âm nói, trong lòng hắn cũng mơ hồ cảm giác có chút không ổn, bất quá lại không có từ trên người lôi lão cảm giác được ác ý gì, cho nên Lăng Tiêu cũng không dám xác định lôi lão có phải là khí linh của thần tiêu cung hay không. Trước mắt, Lăng Tiêu và Độc Cô Cầu Bại quyết định cùng đi tìm Long Huyết Lôi Nguyên Thiết và Chân Hoàng Thạch. Răng rắc. Lăng Tiêu lại một lần nữa lấy man lực trực tiếp phá vỡ tàn trận, ngọc bội thần tiêu trong tay tản ra hào quang màu tím, khí tức thần bí mờ mịt, bao phủ Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại. Bên ngoài tàn trận, vẫn có đại lượng lôi linh hội tụ, bất quá sau khi bọn họ cảm giác được khí tức của thần tiêu ngọc bội, nhất thời giống như là bị kinh hách, nhao nhao lui về phía sau. Thật sự hữu dụng. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại nhìn nhau, lúc này mới yên tâm từ trong tàn trận đi ra, bay về phía xa xa. Ngay lúc Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại tìm kiếm Long Huyết Lôi Nguyên Thiết cùng Chân Hoàng Thạch. Trong một sơn động cổ xưa của thần tiêu cốc, một nam tử trẻ tuổi mặc giáp trụ màu tím, đầu đầy tóc dài màu tím, dáng người mạnh mẽ mà hùng vĩ mở hai mắt ra. Con người của hắn thâm thúy mà sáng chói, giống như tinh không mênh mông, làm cho người ta không dám nhìn gần. Giờ phút này, ở trước mặt của hắn trôi nổi một viên hỗn độn sương mù lượn lờ hạt giống, phảng phất có thể từ chư thiên thế giới rút ra vô tận năng lượng, không ngừng tẩm bổ thân thể của hắn, thần bí khó lường. Hiện tại ta có thể thử mở ra một đạo tàn trận kia, có lẽ thật sự có thể từ trong đó tìm được thần tiêu thánh nhân truyền thừa. Trong ánh mắt nam tử lộ ra một tia chờ mong. Bùm! Hắn từ trong sơn động đứng ra, xung quanh màu tím lô quang bốc lên, hư không đều tại kịch liệt rung động, để cho hắn cả người lộ ra càng ngày càng sâu không lường được. Hắn vừa bước ra, lập tức trong hư không hiện lên từng đạo gợn sóng, cả người hắn liền chậm rãi tiêu tán ở trong hư không. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại rời khỏi thần tiêu cung, chuẩn bị đi tìm Long Huyết Lôi Nguyên Thiết cùng Chân Hoàng Thạch. Long Huyết Lôi Nguyên Thiết chính là chí dương chi vật, thai nghén ở chí dương chi địa, mà Chân Hoàng Thạch thai nghén ở chí âm chi địa. Nếu lôi lão nói hai loại bảo thiết này tồn tại ở thần tiêu cốc, vậy chúng ta chỉ cần tìm được chí dương chi địa cùng chí âm chi địa, hẳn là có thể tìm được. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói với Lăng Tiêu. Thiên địa phân âm dương, lôi đình này cũng là phân âm dương lưỡng cực, thần tiêu cốc này sở dĩ sẽ có nhiều lôi đình hội tụ như vậy, nhất định không phải trùng hợp, khẳng định có âm dương lưỡng cực lôi đình lực hội tụ, mới có thể hình thành này phiến lôi hải. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cơ trí. Hắn lúc trước ở chiến thần giới thời điểm, phục dụng đế quân thiên đạo lôi kiếp trà, hơn nữa hắn lại chiếm được lôi đế quyết truyền thừa, cho nên để Lăng Tiêu đối với lôi đình lực cảm giác cực kỳ nhạy bén. Hắn có thể cảm giác được. Này phiến thần tiêu cốc bên trong lôi hải mặc dù nhìn như hỗn loạn, nhưng có âm dương lưỡng cực lôi đình hội tụ, hình thành một loại thần bí khí tràng, cho nên mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy lôi đình lực, kinh niên suốt thắng dưới liền hình thành như vậy một mảnh thần tiêu cốc. Ta cũng có thể cảm giác được, chí dương chi địa hẳn là ngọn núi kia, về phần chí âm chi địa thì khó mà nói, che giấu rất sâu, ta cảm giác không được. Ánh mắt Độc Cô Cầu Bại lóe lên tinh mang, nhìn về phía ngọn núi cao nhất thần tiêu cốc. Ngọn núi kia thoạt nhìn giống như một thanh thần kiếm xông lên trời. Phong mang vô cùng, tản ra ba động ngập trời, mơ hồ có thể thấy có lôi quang vô tận bốc lên ngừng nhiễu, tản ra ba động chí dương chí cương. Độc Cô đại ca nói không sai. Nơi đó chính là chí dương chi địa, chúng ta đi xem trước. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, cùng Độc Cô Cầu Bại cùng nhau hóa thành hai đạo thần hồng, hướng ngọn núi thần kiếm kia lướt đi. Ầm ầm. Thần kiếm sơn phong cao tới mấy vạn trượng, liên tiếp thiên địa, khí thế ngập trời, sừng sững ở trên chín tầng trời, phảng phất là thiên địa giao tiếp chi địa. Nơi này lôi đình vô cùng khủng bố, ẩn chứa cường đại hủy diệt ba động. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại ánh mắt đều là có chút ngưng trọng, nơi này hư không đều vặn vẹo, thậm chí xuất hiện hư không khe nứt, chỉ sợ coi như là bán thánh cường giả đến nơi này đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi lão cho bọn họ thần tiêu ngọc bội rất kỳ lạ, chẳng những có thể kinh hãi lôi linh, thậm chí còn có thể ngăn cách khí tức trên người bọn họ, phòng ngừa những lôi đình kia công kích. Bất quá cổ phù giả thiên của Lăng Tiêu cũng có thể làm được, cho nên hắn đối với Ngọc Bội Thần Tiêu cũng không quan tâm. Hai người rơi vào Thần Kiếm Sơn trên, bắt đầu hướng về bốn phía dò xét lên, bất quá bọn họ đem toàn bộ Thần Kiếm Sơn phong đều tìm tòi một lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Để ta thử xem. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, Long huyết lôi nguyên thiết nếu là tinh huyết của Long tộc thánh nhân ngưng tụ, nói vậy hắn thúc dục huyết mạch Long tộc trong cơ thể, hẳn là có thể cảm giác được tung tích của Long huyết lôi nguyên thiết. A ang. Trong cơ thể Lăng Tiêu có một cỗ tiếng rồng ngâm vang lên, trong phút chốc hư không chấn động, lôi đỉnh phẳng phất đều trở nên càng ngày càng mãnh liệt, Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, ở đỉnh núi thần kiếm, truyền đến lôi đỉnh ba động như có như không. Ở đó, ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, rơi vào trên một tảng đá màu đen trên đỉnh thần kiếm sơn phong. Tảng đá kia thoạt nhìn thập phần bình thường, mặc dù tại vô tận lôi đỉnh bổ xuống, lưu động cường đại lôi đỉnh ba động, hơn nữa kiên cố vô cùng, nhưng lại để Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đều bỏ qua. Lại là loại lực lượng này, có thể làm cho người ta tự động bỏ qua sao? Đây hẳn là tâm lực cường đại đến cực hạn mới có thể làm được. Ánh mắt Lăng Tiêu hơi chấn động, hắn nhớ tới ở tòa địa cung kia bên trong, sáng thế quỷ quân kia hai đạo bảng hiệu bên trong ẩn chứa lực lượng, cùng khối hắc thạch này phát ra ba động rất giống nhau. Nếu không phải Lăng Tiêu thúc giục huyết mạch Long tộc trong cơ thể, cảm ứng được dao động trong tảng đá này, chỉ sợ vẫn không phát hiện được. Lăng Tiêu tu luyện Thái Khiêm Tâm Phù Kinh, biết Thái Khiêm Tâm Phù Kinh tu luyện đến tầng thứ 6 hiển thánh chi cảnh, có lẽ có thể làm được điểm này, chỉ là hắn khoảng cách hiển thánh chi cảnh còn rất xa. Lăng Tiêu, ngươi nói đây là Long huyết lôi nguyên thiết, hẳn là không thể nào. Khối hắc thạch này rất bình thường. Độc Cô Cầu Bại cũng có chút nghi hoặc, hắn cũng biết Long huyết lôi nguyên thiết chính là một loại bảo thiết chí cường, toàn thân hiện ra hào quang bảy màu, rực rỡ chói mắt. Phía trên có long uy cường đại, cùng khối hắc thạch này căn bản không giống nhau. Ta trước thử xem, nhìn xem có thể hay không đánh vỡ khối hắc thạch này. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lập tức thần lực quanh thân bốc lên, cánh tay phải tản ra tử khí ngập trời, thần lực vô cùng hóa thành một đạo quyền ấn, đột nhiên đánh vào trên hắc thạch. Ong! Hư không khẽ run lên, Lăng Tiêu nắm đấm dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua hắc thạch, giống như là nện vào trong hư không. Xa xa lôi quang trở nên càng ngày càng mãnh liệt mà hỗn loạn. Gì? Lại có không gian pháp trận. Cái gọi là hắc thạch này chỉ là ngụy trang. Độc Cô Cầu Bại cũng nhìn ra không thích hợp, Lăng Tiêu cùng hắc thạch giống như là không tồn tại ở cùng một thời không, một quyền đánh ra giống như là mò trăng trong nước, căn bản không có chạm tới hắc thạch. Thật cường đại không gian trận pháp, chỉ sợ hẳn là một vị thánh nhân lưu lại, nếu nơi này thật sự là Long huyết lôi nguyên thiết, chỉ sợ Long huyết lôi nguyên thiết này rất không đơn giản. Ánh mắt Lăng Tiêu cũng có chút ngưng trọng. Để ta thử xem. Trong ánh mắt Độc Cô Cầu Bại lộ ra một tia sắc bén, kiếm ý xung quanh bốc lên, tản ra ba động phá tan hết thảy. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, Độc Cô Cầu Bại hủy diệt kiếm đạo cùng sinh mệnh kiếm đạo thập phần kỳ lạ, có lẽ thật đúng là có thể phá vỡ chỗ này không gian trận pháp. Lăng Tiêu tuy rằng cũng có thể dùng thôn thiên bí thuật đến thôn phệ trận pháp lực lượng, nhưng chỗ này không gian trận pháp rõ ràng cực kỳ cường đại, so với tàn trận mạnh hơn nhiều, coi như là có thể thôn phệ, còn không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian. Ong. Độc Cô Cầu Bại quanh thân kiếm quang mãnh liệt vô cùng, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh cổ kiếm, sau đó nhìn như nhẹ nhàng một kiếm hướng trước mắt hắc thạch đâm tới. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, Độc Cô Cầu Bại trong cơ thể có hai cỗ hoàn toàn đối lập, nhưng lại viên mãn như một lực lượng khủng bố bộc phát, quang minh cùng hắc ám, sinh mệnh cùng tử vong, chí dương cùng chí âm, giờ phút này tất cả đều ngưng tụ ở trong một kiếm này. Sắc mặt Độc Cô Cầu Bại với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên tái nhợt, thi triển một chiêu này đối với hắn bây giờ mà nói cũng là gánh nặng cùng áp lực cực lớn. Răng rắc. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể rõ ràng nhìn thấy, trước mắt hư không kịch liệt rung động, sau một khắc trực tiếp bị Độc Cô Cầu Bại một kiếm đâm thủng, kiếm quang sắc bén vô cùng, thế đi không giảm trực tiếp đâm vào hắc thạch phía trên. Bùm. Hắc thạch giống như là một mặt trời nhỏ. Trực tiếp phun mỏng ra, thần quang vô tận nở rộ ra, rực rỡ chói mắt, hơn nữa nương theo tiếng rồng ngâm cường đại, đem lôi đỉnh chung quanh quét ngang không còn. Một khối bảo thiết tản ra ánh sáng bảy màu trôi nổi ở trước mặt Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại, thoạt nhìn lớn bằng chậu rửa mặt, lưu động hào quang rực rỡ, phía trên phẳng phất có từng đạo long hình thần bí quấn quanh, thoạt nhìn trông rất sống động, tản ra long uy cường đại. Long huyết lôi nguyên thiết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đều lộ ra một tia kinh hỉ. Phá vỡ không gian trận pháp kia, quả nhiên chiếm được Long huyết lôi nguyên thiết, về phần cái gọi là hắc thạch bất quá là che mắt người khác mà thôi. Lăng Tiêu bỗng nhiên khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía lôi hải hừng hực xa xa, chậm rãi nói, Độc Cô đại ca, người có cảm giác được hay không, chúng ta lấy được Long huyết lôi nguyên thiết, phẳng phất là phá hư cái này thần tiêu cốc nào đó trận thế, nơi này lôi đình lực càng phát ra hỗn loạn. Long huyết lôi nguyên thiết này, thoạt nhìn giống như là bị người phong ấn ở chỗ này, có điểm giống là trấn áp trận nhãn bảo vật, âm dương lưỡng cực, kia chân hoàng thạch nói vậy cũng là như thế, không biết chúng ta lấy được hai kiện bảo vật này, thần tiêu cốc đến tột cùng sẽ có dạng gì biến hóa. Độc cô cầu bại gật đầu nói. Nguyên bản, ngọn núi thần kiếm này hẳn là chí dương chi địa, lôi đỉnh vô tận hội tụ. Khí tức thập phần khủng bố, nhưng không gian trận pháp bị phá hư, sau khi long huyết lôi nguyên thiết bị lấy ra, lôi đình nơi này liền tản đi rất nhiều. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cường đại thân ảnh hướng thần kiếm đỉnh núi cấp tốc lao tới, tốc độ cực nhanh. Lăng tiêu nhướng mày, nhất thời đem long huyết lôi nguyên thiết thu lại. Khí tức long huyết lôi nguyên thiết tản mát ra quá mạnh mẽ, lúc vừa mới xuất thế cỗ thanh âm long ngâm mênh mông kia. Chắc là kinh động sự chú ý của người có tâm. Một người trẻ tuổi mặc áo bào đen trong nháy mắt liền rơi vào trên đỉnh núi thần kiếm, hắn thoạt nhìn anh vĩ bất phàm, chỉ là khuôn mặt thập phần lãnh ngạo, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc đạm mạc, khí tức thập phần cường đại, đã đạt tới tu vi bán thánh. Gì, ngươi là đệ tử chiến thần điện? Thanh niên áo đen sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời trong ánh mắt thần mang chợt lóe, nhàn nhạt hỏi. Lăng Tiêu ăn mặc chính là chiến thần điện phục sức, hơn nữa trên người còn có chiến thần lệnh dao động, Lăng Tiêu cũng không có che giấu, cho nên áo bào đen người trẻ tuổi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đệ tử nhất mạch chiến điện Long Ngạo Thiên bái kiến vị sư huynh này. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Hắn có thể cảm giác được, người trẻ tuổi áo đen này cũng là đệ tử chiến thần điện, xung quanh lôi quang mãnh liệt, tản ra khí tức lôi đạo cường đại, hẳn là đệ tử của lôi điện nhất mạch. Thật sự là kỳ quái. Long Ngạo Thiên cái tên này có chút quen thuộc à? Ta là lôi khôn của lôi điện, ngươi vì sao lại đến thần tiêu cốc? Người trẻ tuổi áo đen lôi khôn vừa nghe nói Lăng Tiêu là một mạch chiến điện, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, mang theo một tia ý tứ xem kỹ, lạnh lùng nói. Ta cùng một vị bằng hữu đến thần tiêu cốc lịch lãm, chúng ta sẽ không chậm trễ lôi khôn sư huynh, cáo từ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh màng chợt lóe, thản nhiên nói. Thì ra là đệ tử lôi điện. Trong lòng Lăng Tiêu không khỏi nghĩ đến, chiến thiên hành hẳn là ở trong thần tiêu cốc, chỉ sợ vị lôi khôn trước mắt này cùng chiến thiên hành hẳn là có quan hệ gì. Khoan đã, lôi khôn thân hình chợt lóe, nhất thời liền ngăn ở trước mặt Lăng Tiêu cùng độc cô cầu bại. Lôi khôn sư huynh, còn chuyện gì không? Lăng Tiêu nhíu mày. Vừa rồi ta cảm giác được ngọn núi này bên trong có bảo vật xuất thế, tản ra vạn trượng hào quang, hẳn là bị ngươi chiếm được đi. Lấy ra cho ta xem đi. Có bảo vật xuất thế. Chỉ sợ lôi sư huynh nhìn lầm, hẳn là lôi quang nơi này quá mức mãnh liệt, làm cho lôi sư huynh nhìn lầm. Ta cũng không có được bảo vật gì, lôi sư huynh tránh ra đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong lòng có chút ngán, lôi khôn này quả nhiên là bị long huyết lôi nguyên thiết hấp dẫn tới. Long Ngạo Thiên, đem người chữ vậy pháp bảo giao ra cho ta điều tra một chút, nếu là ngươi dám lừa gạt ta, nho nhỏ một cái đệ tử nội môn, ngươi hẳn là biết hậu quả. Ánh mắt lôi khôn lạnh lùng, vô cùng lãnh ngạo nói, coi Lăng Tiêu là một đệ tử nội môn mới nhập môn. Dù sao tu vi Lăng Tiêu quá có tính lừa gạt, coi như là lực lượng thôn phệ tàn trận lúc trước, hiện giờ cũng chỉ bất quá là tu vi thần vương cảnh trung kỳ mà thôi. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói, lôi khôn, ngươi có tư cách gì lục soát chữ vật pháp bảo của ta? Ta nói không có chính là không có, mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi muốn như thế nào không khách khí đồ vật như con kiến hôi, ta nguyện ý lục soát chữ vật pháp bảo của ngươi, là tạo hóa của ngươi, ngươi cũng không nên mời rượu không thích uống rượu phạt. Trong ánh mắt lôi khôn lộ ra một tia hàn mang nói. Long đạo hữu, không nghĩ tới các ngươi chiến thần điện cũng chỉ là một đám bắt nạt kẻ yếu sợ cứng hỗn trướng, ta xem ngươi vẫn là đừng cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đánh một trận là được. Độc cô cầu bại thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia kiếm quang lóe ra. Muốn chết. Lôi khôn nhất thời nổi giận, độc cô cầu bại thoạt nhìn cũng chỉ là tu vi viên mãn của thần vương cảnh mà thôi, hai người này lại dám không để mặt hắn như thế, còn nói muốn đánh hắn một trận, chẳng lẽ thật sự là đầu óc có vấn đề? Bùm! Lôi khôn trực tiếp ngang không vươn tay hướng Lăng Tiêu một chưởng đánh tới, trong lòng bàn tay có lôi quang tràn ngập, hơn nữa là hướng trên mặt Lăng Tiêu rút tới, thập phần kiêu ngạo cuồng vọng. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, đệ tử lôi điện này quả nhiên đều là một đức hạnh, thần lực quanh thân hắn bốc lên, tay phải nắm chặt, tử khí ngập trời, hóa thành một đạo quyền ấn màu tím trực tiếp đánh về phía lôi khôn. Lăng Tiêu bộc phát lực lượng kỳ lân tí, căn bản không có chút lưu thủ nào. Răng rắc, quyền trưởng tương giao, thần lực khủng bố phun ra, lôi khôn vốn vẫn là vẻ mặt cười lạnh bỗng nhiên biến sắc, trong lòng bàn tay lôi quang nổ tung, ngay cả cánh tay của hắn cũng bị Lăng Tiêu một quyền nổ tung. Lăng Tiêu kia một quyền cương mãnh vô cùng, trực tiếp oanh ở lôi khôn trên mặt, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài, một ngụm răng nanh đều nát xong, hỗn hợp lấy bọt máu phun ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh nộ đan xen thần sắc. Ta biết, nguyên lai ngươi chính là cái kia vọng ngôn muốn tranh đoạt phiên thiên ấn Long Ngạo Thiên, ngươi chết chắc, chiến thiên hành sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi khôn giận dữ hét lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu vừa ra tay, hắn nhất thời cũng cảm giác được một quyền kia của Lăng Tiêu ẩn chứa lực lượng khủng bố. Quan trọng hơn là nhận thấy được kiếp khí trong cơ thể Lăng Tiêu, nhất thời liền nghĩ tới lai lịch của Lăng Tiêu. Trong ánh mắt Lôi Khôn lộ ra một tia kiêng kỵ, hắn tuy rằng một mực tu luyện trong thần ma không gian, nhưng cũng từng nghe nói qua tên Long Ngạo Thiên, ba quyền đánh bại thần vương cảnh viên mãn vô trần, tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, mấu chốt nhất chính là Tiết Hoa không phải đã đi săn giết tiểu tử này sao? Tiểu tử này như thế nào còn vui vẻ? Tiết Hoa săn giết Lăng Tiêu, Lôi không biết là được Chiến Thiên Hành cho phép, hiện giờ Lăng Tiêu bình an vô sự, chỉ sợ Tiết Hoa đã lành ít dữ nhiều. Chiến Thiên Hành cũng ở trong thần tiêu cốc. Hắn ở đâu? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhàn nhạt hỏi. Long Ngạo Thiên, Chiến Thiên Hành sư huynh đã ngưng tụ bất diệt kiếp chủng, ngươi muốn cùng hắn tranh đoạt phiên thiên ấn, quả thực chính là không biết sống chết. Ánh mặt Lôi Khôn vô cùng lạnh như băng, sau khi nhìn Lăng Tiêu thật sâu, trong nháy mắt liền xoay người lướt đi. Hắn cũng hết sức quả quyết, sau khi biết Long Ngạo Thiên liền hiểu được chỉ sợ hắn không nhất định có thể chiến thắng Long Ngạo Thiên, ở lại chỗ này có lẽ chỉ là tự rước lấy nhục, cho nên hắn rất quyết đoán liền lựa chọn rời đi. Lăng Tiêu cũng không có lựa chọn truy sát Lôi Khôn, chiến thần điện cấm đệ tử chém giết, nhất là chân truyền đệ tử ở giữa, một khi bị tông môn phát hiện, sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Quan trọng hơn là, Lăng Tiêu cũng không có đem Lôi Khôn để vào mắt, cái này Lôi Khôn chỉ là chiến thiên thủ hạ mà thôi. Lăng Tiêu, ta cũng nghe nói qua cái kia Chiến Thiên Hành thanh danh, tại 12 bất hủ thánh địa đệ tử bên trong đều xem như thập phần nổi danh, truyền thuyết thân mang chiến tộc huyết mạch, hơn nữa tại lôi đạo một đường trình độ rất mạnh, nếu như hắn cũng tại thần tiêu cốc, vậy ngươi phải cẩn thận. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói. Không sao, ta thật muốn kiến thức vị Chiến Thiên Hành sư huynh này một chút. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt có một tia chiến ý cường đại. Trong thần tiêu cốc này, quả thật ẩn chứa không ít kiếp khí, chỉ là mục tiêu Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đều đặt ở trên truyền thừa thánh nhân thần tiêu cung, còn chưa kịp hấp thu kiếp khí đến tu luyện, thật không ngờ Chiến Thiên Hành dĩ nhiên đã bằng vào kiếp khí nơi đây ngưng tụ bất diệt kiếp chủng. Xem ra, Lăng Tiêu cũng nhất định phải tăng nhanh tốc độ, chỉ có ngưng tụ ra kiếp chủng, hắn mới có hy vọng cùng Chiến Thiên Hành tranh đoạt phiên thiên ấn quyền khống chế. Đi, chúng ta đi tìm chân hoàng thạch. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại rời khỏi ngọn núi này, đi tìm chân hoàng thạch. Sau khi Long Huyết Lôi Nguyên Thiết được lấy ra, trong thần tiêu cốc phẳng phất đã xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó, âm dương hai cực bị phá hư, lôi đình nơi này càng ngày càng mãnh liệt, nguyên bản chí âm chi địa ẩn giấu rất sâu, nhưng giờ phút này cũng hiển lộ ra một tia tung tích. Cuối cùng, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đi tới một chỗ trong sơn cốc, nơi này lôi đình lực có chút bạc nhược, lôi đình hiện ra màu đen quang mang, mờ mịt cường đại thái âm chi khí. Nơi này chính là chí âm chi địa. Hả? Có người... Lăng Tiêu ánh mắt khẽ động, cảm giác được trong sơn cốc có cường đại khí tức tản mát ra, thập phần hỗn loạn, như là đang ở kịch liệt chiến đấu. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại nhìn nhau, trong nháy mắt thu liễm khí tức cả người, tiềm hành trong sơn cốc. Trong sơn cốc, sương mù màu đen mờ mịt, một đám thân ảnh khí tức cường đại, lẫn nhau hình thành một đạo trận pháp thật lớn, giống như một đạo lôi long màu tím, đang vây công trung ương một tôn cự thú. Gào thét, tiếng thú gầm chấn động thiên địa. Cự thú kia thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, quanh thân có từng đạo lôi đình màu tím tràn ngập, thoạt nhìn giống như là sư tử, bộ lông quanh thân đều hiện ra màu tím, con người giống như huyết nguyệt, hung hãn vô cùng, quanh thân từng đạo lân giáp bong bong, tứ chi đều tản ra khí huyết ba động vô cùng cường đại. Cự thú kia thoạt nhìn có thực lực tam chuyển bán thánh, thập phần khủng bố. Đây chẳng lẽ là hồng hoang dị chủng, tử điện lôi sư? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhận ra lai lịch của tôn cự thú này. Tử điện lôi sư chính là hồng hoang dị chủng, truyền thuyết chính là thần thú khống chế lôi đình, thực lực cường đại vô cùng, lại là tọa kỵ của thánh nhân, tử điện lôi sư trưởng thành chẳng những có được thực lực có thể so với thánh nhân, tốc độ lại cực nhanh, xuyên qua hư không, chấp trưởng lôi đình. Con tử điện lôi sư này xem ra không phải là đối thủ của bọn họ. Những người này, dĩ nhiên là đệ tử cửu trọng đế khuyết. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói. Trong hơn 10 đạo thân ảnh vây công tử điện lôi sư, cầm đầu là một người trẻ tuổi mặc long bào màu tím. Hùng tư anh phát, ngạo khí phi phàm, có tu vi bán thánh, mà những người khác đều là tu vi thần vương cảnh viên mãn. Bọn họ chính là đệ tử cửu trọng đế khuyết, một đám người của Hoàng Vô Cực. Mặc dù xem ra tu vi của bọn họ cũng không tính là mạnh, nhưng tử điện lôi sư lại mơ hồ rơi vào hạ phong. Ong! Trên đỉnh đầu tử điện lôi sư nổi lơ lửng một hạt châu màu tím, quang mang sáng chói, tản ra lôi quang mãnh liệt, vô cùng thần bí. Thế nhưng hình thành một đạo cấm chế kết giới vô cùng cường đại, bao phủ tử điện lôi sư, hơn nữa đứng lên còn đang thôn phệ lực lượng tử điện lôi sư. Hơn nữa cửu trọng lôi long đại trận, đệ tử cửu trọng đế khuyết bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, không ngừng áp bách tử điện lôi sư, muốn cho nó khuất phục. Thật không ngờ trong thần tiêu cốc này lại có dị chủng hồng hoang tử điện lôi sư, cũng chỉ có tử điện lôi sư mới xứng làm tọa kỵ của Hoàng Vô Cực ta. Trong ánh mắt Hoàng Vô Cực tràn đầy quang mang vô cùng nóng bỏng, hạt châu màu tím kia dưới sự thúc giục của hắn, phảng phất hóa thành một mảnh xoáy thần bí, dĩ nhiên đang không ngừng thôn phệ lực lượng Tử Điện Lôi Sư. Tiếp tục như vậy, không bao lâu sau, Tử Điện Lôi Sư lực lượng hao hết, hắn có thể nghĩ biện pháp thu phục Tử Điện Lôi Sư. Nghe đồn Lôi Nguyên Châu này chính là thượng cổ thánh bảo, cũng không phải cửu trọng đế khuyết độc hữu, tổng cộng có 36 khỏa, 36 khỏa Lôi Nguyên Châu chính là một bộ cao cấp thánh bảo, chỉ là đã sớm thất lạc. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Trong tay hắn cũng có một viên Lôi Nguyên Châu, chính là từ trong thần ma không gian lấy được, truyền thuyết là cửu trọng đế khuyết ban cho Đại Chu, Thiên Kiếm cùng Bá Vương Học Viện vô khuyết thánh bảo, hôm nay hắn lại thấy được một viên. Hục sinh lẫn nhau, với nhau. Người nào? Đi ra. Ánh mắt Hoàng Vô Cực lạnh lẽo, quát lạnh Lăng Tiêu và Độc Cô Cầu Bại. Bí thuật che trời của Lăng Tiêu tuy rằng có thể che lấp khí tức bản thân Lăng Tiêu, nhưng không che giấu được cảm ứng giữa Lôi Nguyên Châu, cho nên trong nháy mắt đã bị Hoàng Vô Cực phát hiện. Xem ra Lôi Nguyên Châu này về sau phải thu vào trong Vô Tự Thiên Thư rồi. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng nói, Lôi Nguyên Châu ở trong thức hải của hắn, hắn thông qua luyện hóa Lôi Nguyên Châu cũng có thể nhanh chóng tìm hiểu cùng tu luyện Lôi Đế Quyết, chỉ là Lôi Nguyên Châu lẫn nhau khí cơ cảm ứng quá mạnh mẽ. Trừ phi thu vào đến Vô Tự Thiên Thư mới có thể hoàn toàn che giấu loại cảm ứng này. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại từ ngoài sơn cốc đi vào. Các ngươi là ai? Trong ánh mắt Hoàng Vô Cực hàn quang chợt lóe, rơi vào trên người Lăng Tiêu, mang theo vài phần ý tứ xem xét. Hắn có thể cảm giác được, Lôi Nguyên Châu dao động chính là từ trước mắt người này thân truyền ra, nói cách khác người này trên người ít nhất có một khỏa Lôi Nguyên Châu. Nhất là sau khi chứng kiến Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại tu vi, trong ánh mắt Hoàng Vô Cực càng là có một tia khinh thường. Chỉ là tu vi thần vương cảnh, còn không có bị hắn để vào mắt. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục, không cần quản chúng ta. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Tiểu tử, trên người ngươi có khí tức Lôi Nguyên Châu, Lôi Nguyên Châu là chí bảo của cửu trọng đế khuyết ta, quỳ xuống hai tay dâng lên Lôi Nguyên Châu, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Hoàng Vô Cực nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, thanh âm vô cùng lạnh lùng. Ngươi là nói cái này. Trong tay Lăng Tiêu quang mang chợt lóe, Lôi Nguyên Châu tản ra quang mang mãnh liệt, hoa mỹ chói mắt, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, lôi đình bốn phía phẳng phất đều bị Lôi Nguyên Châu hấp dẫn mà đến. Quả nhiên là Lôi Nguyên Châu. Tiểu tử, giao Lôi Nguyên Châu ra đây, sau đó cút đi. Ánh mắt Hoàng Vô Cực sáng lên, Lôi Nguyên Châu chính là một bộ chí bảo, tổng cộng 36 viên, ở thời kỳ thượng cổ cũng đã thất lạc. Lôi Nguyên Châu trong tay Hoàng Vô Cực vẫn là hao phí thật lớn mới có được, nếu là có thể lại có được một viên Lôi Nguyên Châu, nhất định có thể làm cho thực lực của hắn tăng vọt, thật không ngờ lúc này đây đến Thần Tiêu Cốc lại còn có loại kinh hỉ ngoài ý muốn này. Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu nhìn Hoàng Vô Cực một cái, lại đem Lôi Nguyên Châu thu lại, sau đó chậm rãi nói, dựa vào cái gì? Thần sắc Hoàng Vô Cực trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Hắn từ trước đến nay đã quen nói 102, ở trong cửu trọng đế khuyết vô số người thổi phồng. Ngay cả đệ tử chân truyền tu vi cao hơn hắn thấy hắn, cũng đều là thập phần hòa khí, liền dưỡng thành tính tình tự đại cuồng vọng của hắn. Hành vi của Lăng Tiêu nhìn ở trong mắt hắn, quả thực chính là một loại nhục nhã. Lôi Nguyên Châu là bảo vật của cửu trọng đế khuyết ta, ngươi dám cả gan, không giao ra, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Thanh âm của Hoàng Vô Cực vô cùng lạnh như băng. Lăng Tiêu giống như là nhìn kẻ ngốc đồng dạng lướt mắt nhìn Hoàng Vô Cực nói, ngươi không có bệnh chứ? Lôi Nguyên Châu chính là bảo vật thượng cổ, cùng ngươi cửu trọng đế khuyết có quan hệ gì? Độc Cô Cầu Bại cũng khẽ lắc đầu, Hoàng Vô Cực trước mắt này thoạt nhìn thiên phú rất mạnh, tu vi cũng không yếu, chỉ là tâm tính cũng quá kém một chút, người như vậy làm sao vượt qua niết bàn kiếp? Tốt lắm! Không giao ra, vậy ngươi đi chết đi! Trong ánh mắt Hoàng Vô Cực sát khí mãnh liệt, quanh thân tản ra khí tức dao động cường đại, trong nháy mắt ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Gào thét! Tử Điện Lôi Sư kia cũng là cực kỳ thông minh. Nhìn thấy Hoàng Vô Cực hướng Lăng Tiêu đánh tới, nhất thời cũng cảm giác được là cơ hội tốt để đào tẩu, trong miệng giống giận một tiếng, sóng âm cường đại hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, khí huyết lực cuồng bạo xung quanh bộc phát, muốn trực tiếp phá tan phong ấn của cửu trọng lôi long đại trận, không biết sống chết. Đệ tử cửu trọng đế khuyết đều cười lạnh nói, trong ánh mắt không có chút lo lắng. Ang! Tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, cửu trọng lôi long đại trận hình thành tử sắc lôi long, tản ra long uy ngập trời, cùng Lôi Nguyên Châu trong hư không phẳng phất hình thành một loại liên hệ thần bí, khí tức lẫn nhau càng ngày càng cường thịnh. Tử Điện Lôi Sư nhằm phía tử sắc lôi long, chẳng những không có phá tan đại trận phòng ngự, ngược lại bị tử sắc lôi long một cái tát đánh bay ra ngoài. Bốn phía lôi hải bốc lên, thiên địa rung động, trận pháp lực khủng bố che khuất bầu trời, khí thế kinh người. Cửu trọng lôi long đại trận này thập phần bất phàm, hơn nữa có Lôi Nguyên Châu làm trận nhãn. Hơn nữa địa vực đặc thù của Thần Tiêu Cốc làm cho một đám đệ tử thần vương cảnh bọn họ vây khốn Tử Điện Lôi Sư tam chuyển bán thánh, hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong. Vô luận Tử Điện Lôi Sư rít gào như thế nào, phẫn nộ trùng kích, nhưng vẫn không có cách nào xông ra cửu trọng lôi long đại trận. Bùm! Một bên khác, Lăng Tiêu trực tiếp đánh ra một quyền với Hoàng Vô Cực đang đánh tới. Hai quyền đụng vào nhau, sấm sét mãnh liệt nổ tung, Lăng Tiêu cùng Hoàng Vô Cực đều chấn động cả người, đồng thời lui về phía sau. Chỉ là thần vương cảnh trung kỳ tu vi, trách không được như thế kiêu ngạo, nguyên lai là thân thể cường đại. Bất quá coi như là thân thể ngươi mạnh hơn nữa, cũng phải chết. Ánh mắt Hoàng Vô Cực hơi có chút kinh ngạc, nhưng cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay có phù văn rực rỡ bay lên, lôi quang mênh mông bốn phía đều bị hắn hấp dẫn mà đến, hóa thành từng đạo binh khí cường đại, bắn về phía Lăng Tiêu. Đồng thời, phía sau Hoàng Vô Cực mơ hồ xuất hiện một thân ảnh thần bí, làm cho khí tức của hắn càng thêm kinh khủng, phảng phất là thiên đế nắm trong tay lôi đình, mỗi một kích đều có uy lực long trời lở đất. Lôi đế hư ảnh sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn chiếm được lôi đế quyết, tự nhiên cũng có thể nhận ra Hoàng Vô Cực cũng tu luyện lôi đế quyết, hơn nữa đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, ngưng tụ ra hư ảnh lôi đế, để cho tu vi bán thánh của hắn một chuyển, có thể bộc phát ra chiến lực cường đại có thể so với nhị chuyển bán thánh. Bùm! Thiên địa rung động kịch liệt, Lăng Tiêu một quyền đánh ra, kỳ lân tí bộc phát ra thần lực vô cùng, giống như một vòng thần dương màu tím bốc lên, hướng Hoàng Vô Cực đánh tới. Từng đạo lôi quang biến thành binh khí cường đại, trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền oanh nổ, lôi quang mãnh liệt bổ xuống trên người Lăng Tiêu, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Lăng Tiêu toàn thân giống như hoàng kim đúc, khí huyết vô cùng cuồng bạo, nhằm phía Hoàng Vô Cực sau đó, một quyền hướng Hoàng Vô Cực trên mặt đánh tới. Công kích không hề kiêng kỵ như thế, làm cho Hoàng Vô Cực kinh sợ đan xen, thánh huy kinh khủng quanh thân tràn ngập, hư ảnh lôi đế phía sau hắn phảng phất cùng cả người hắn dung hợp cùng một chỗ, lôi quang kinh thiên nở rộ ra, giống như từng đạo kiếm quang, trực tiếp hướng Lăng Tiêu đâm tới. Răng rắc, Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén vô cùng, những kiếm quang mãnh liệt kia vô cùng sắc bén, chính là lôi đạo bản nguyên chi lực biến thành, trực tiếp đâm thủng làn da của hắn, để lại từng đạo vết máu, hơn nữa muốn hướng về trong cơ thể hắn vọt tới. Ánh sáng mãnh liệt phía sau Lăng Tiêu bắt đầu khởi động, trực tiếp hóa thành một mảnh vòng xoáy thôn phệ mênh mông, đem kiếm quang đầy trời đều thôn phệ đi vào, cả người đón lấy vô tận lôi hải nghịch lưu, hướng Hoàng Vô Cực giết tới. Ngay cả lôi đế kiếm khí cũng dám cắn nuốt. Muốn chết! Trong ánh mắt Hoàng Vô Cực tràn đầy cười lạnh, những kiếm quang kia chính là lôi đế kiếm khí, vô kiên bất tồi, là một đại công phạt thủ đoạn của lôi đế quyết, ngay cả bán thánh nếu dám mạnh mẽ luyện hóa, đều sẽ trực tiếp bị kiếm khí vỡ nát, huống chi là một tiểu tử thần vương cảnh. Bất quá hắn căn bản không biết Lăng Tiêu cũng tu luyện lôi đế quyết, hơn nữa thân thể Lăng Tiêu kiên cố vô cùng, ngay cả kiếp khí cũng có thể trực tiếp thôn phệ, huống chi là lôi đế kiếm khí. Vèo, vèo, vèo, lôi quang quanh thần Hoàng Vô Cực bốc lên, ở trong hư không hóa thành từng đạo kiếm quang mãnh liệt, ẩn chứa lực lượng ba động vô kiên bất tồi, hướng Lăng Tiêu cực nhanh bắn tới. Nhưng Lăng Tiêu là ai đến cũng không cự tuyệt. Lôi đế kiếm khí giống như bách xuyên quy hải, nhào nhào bị hắn thôn phệ đi vào, những kiếm khí kia bị lôi đế quyết luyện hóa, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, nhào nhào hóa thành lôi đình lực bản nguyên nhất, bắt đầu tẩm bổ cùng rèn luyện thân thể Lăng Tiêu. Tốc độ của Lăng Tiêu cực nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Hoàng Vô Cực, lực lượng khủng bố của kỳ lân tí bộc phát, một đạo quyền ấn ngập trời đánh tới Hoàng Vô Cực. Đây chỉ là một quyền vô cùng đơn giản, nhưng quyền ấn đường hoàng to lớn, ẩn chứa uy thế vô kiên bất tồi, giống như là thiên đế quét ngang chư thiên vạn giới, bao phủ cả người Hoàng Vô Cực. Cái gì? Hoàng Vô Cực cả người run rẩy, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Một quyền này lực lượng quá khủng bố, chính là thần vương cảnh tiểu tử, làm sao có thể đánh ra như thế khủng bố quyền pháp? Răng rắc. Thánh huy quanh thân Hoàng Vô Cực tràn ngập, hai tay đẩy ngang ra, lôi quang vô tận hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Nhưng trong nháy mắt bị Lăng Tiêu một quyền phá vỡ, chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy truyền đến, cánh tay Hoàng Vô Cực trực tiếp bẻ gãy, trong hư không nổ lên một mảnh huyết vụ. Một mảnh quang mang mãnh liệt bộc phát, cả người Hoàng Vô Cực đều bay ra ngoài, hung hăng nện vào vách núi xa xa, nhất thời đất rung núi chuyển, dãy núi rung động, ngọn núi kia đều là đột nhiên sụp đổ. Ầm ầm, lôi quang mãnh liệt, núi đá bay tứ tung, Hoàng Vô Cực đập nổ một ngọn núi, tạo thành khí tượng cực kỳ kinh người. Nhưng Lăng Tiêu lông mày lại hơi nhíu lại, hắn vừa rồi một quyền kia tuy rằng oanh nát Hoàng Vô Cực cánh tay, nhưng là ở đụng vào Hoàng Vô Cực lồng ngực thời điểm, lại phảng phất nện ở nào đó không thể phá vỡ kết giới phía trên, cũng không có đối với Hoàng Vô Cực tạo thành cái gì thương tổn. Cái này, làm sao có thể? Tiểu tử kia chỉ là tu vi thần vương cảnh, vậy mà đánh bại Hoàng Vô Cực sư huynh? Tất cả mọi người cửu trọng đế khuyết đều trợn tròn mắt, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc khó tin. Hoàng Vô Cực sư huynh kỳ tài ngút trời, không có khả năng sẽ bại, nhất định là hắn không có sử dụng toàn lực. Đúng vậy, nhất định là tiểu tử này đánh lén Hoàng Vô Cực sư huynh, quá không biết xấu hổ. Đông đảo đệ tử cửu trọng đế khuyết tràn ngập tin tưởng Hoàng Vô Cực, ai nấy đều nghị luận. Gào thét, gào thét, gào thét. Ngay khi bọn họ phân tâm, Tử Điện Lôi Sư cũng giống giận lên, xung quanh lôi quang mãnh liệt chói mắt, khí huyết ngập trời, thiếu chút nữa sẽ phá vỡ cửu trọng lôi long đại trận, sợ tới mức đông đảo đệ tử cửu trọng đế khuyết vội vàng thu liễm tâm thần, tiếp tục chấn áp Tử Điện Lôi Sư. Mà tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, không biết lúc nào, Độc Cô Cầu bại biến mất không thấy. Vèo, Hoàng Vô Cực từ trong ngọn núi vọt ra, ánh sáng rực rỡ bao phủ quanh người, từng đạo phù văn vờn quanh, tạo thành một kết giới cường đại, bảo vệ Hoàng Vô Cực. Hắn giờ phút này mặc dù có chút chật vật, nhưng không có bị thương nặng, vừa rồi Lăng Tiêu một quyền kia lực lượng, tất cả đều bị trên người hắn kết giới cho ngăn trở. Đây là, Thánh Đạo kết giới. Lăng Tiêu khẽ nhướng mày, kết giới màu vàng trên người Hoàng Vô Cực, còn có lôi quang mãnh liệt tràn ngập, ký hiệu Thánh Đạo thần bí phảng phất cùng thiên địa chung quanh nối liền với nhau, thập phần cường đại, chính là kết giới Thánh Đạo Thánh Nhân lưu lại. Chỉ là Thánh Đạo kết giới cần hao phí Thánh Đạo bổn nguyên lực lượng, ngoại trừ chí thân bên ngoài, Thánh Nhân rất ít sẽ lưu lại Thánh Đạo kết giới. Nói như vậy phía sau Hoàng Vô Cực này có một tôn Thánh Nhân tọa chấn. Kết giới Thánh Đạo này vô cùng cường đại, ẩn chứa bản nguyên Thánh Đạo của một vị Thánh Nhân, cho dù là cao giai bán Thánh ra tay cũng rất khó phá vỡ. Trách không được Hoàng Vô Cực này coi như là đi tới Thần Tiêu Cốc còn kiêu ngạo như thế, không kiêng nể gì bắt giữ Tử Điện Lôi Sư, nguyên lai là bởi vì trên người hắn có Thánh Đạo kết giới, bản thân cũng đã đứng ở thế bất bại. Thân thể của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng ngươi không phá được kết giới Thánh Đạo của ta. Hôm nay coi như là hao tổn ta cũng phải hao tổn chết ngươi. Hoàng Vô Cực hận Lăng Tiêu, hổn hển nói. Vậy sao? Vậy xem ta có thể đánh nát mai rùa của ngươi hay không? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, thi triển Na Di bí thuật, dưới chân giống như một đạo lưu quang xẹt qua, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài vạn trượng, khí huyết xung quanh bốc lên, có tiếng long ngâm cường đại gào thét, hắn một quyền hướng Hoàng Vô Cực đánh tới. Lăng Tiêu cũng là trong lòng này sinh ác độc, coi như là có Thánh Đạo kết giới thì như thế nào? Cái này Hoàng Vô Cực quá đáng đánh, Lăng Tiêu cũng muốn thử một chút trong truyền thuyết Thánh Đạo kết giới rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bùm! Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh, trực tiếp liền đến Hoàng Vô Cực trước mặt, Hoàng Vô Cực biến sắc, một quyền đánh ra, muốn ngăn trở Lăng Tiêu công kích. Nhưng Lăng Tiêu thừa cơ trực tiếp bắt lấy cánh tay hắn, sau đó một cước đá ra. Một cước này của Lăng Tiêu ngay cả một tòa Thái Cổ Thần Sơn cũng có thể trực tiếp đạp nát, thế nhưng đạp vào trên người Hoàng Vô Cực, làm cho cả người Hoàng Vô Cực kịch liệt run rẩy một chút, kết giới Thánh Đạo lại hiện ra, hóa giải một cước này của Lăng Tiêu. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu liên tiếp oanh ra trên trăm quyền, mỗi một quyền đều bộc phát ra cực hạn lực lượng, tốc độ nhanh đến cực hạn, đem Hoàng Vô Cực từ trên trời nện tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất oanh lên bầu trời. Nhưng Thánh Đạo kết giới ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Thánh Đạo kết giới bên trong ký hiệu Câu Liên Thiên Địa, thập phần hoàn mỹ, Lăng Tiêu oanh tại Hoàng Vô Cực trên người lực lượng, đều bị xảo diệu chuyển rời đến trong thiên địa, giống như là một giọt nước rơi vào đến biển rộng, ngay cả cái bọt sóng đều không có. Mặc dù Hoàng Vô Cực cũng không bị thương thế gì, nhưng quyền thế của Lăng Tiêu to lớn vô cùng, ẩn chứa một tia ý cảnh của đế quyền, lực lượng nặng nề xuyên thấu qua kết giới Thánh Đạo, vẫn khiến Hoàng Vô Cực chấn đến choáng váng mắt hoa, thập phần chật vật. Hoàng Vô Cực giống như là một cái bia ngắm sống đồng dạng, bị Lăng Tiêu đánh tới đánh lui, cả tòa sơn cốc đều là một mảnh hỗn độn. A, ta muốn giết ngươi. Hoàng Vô Cực cũng sắp tức điên rồi, như vậy bị người làm bia ngắm sống hành hung, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao, căn bản không thể chịu đựng được. Lôi quang kinh khủng xung quanh hắn bốc lên, một đạo hư ảnh lôi đế kia phảng phất sống lại, hướng Lăng Tiêu oanh ra một quyền, nhất thời bốn phía vô tận lôi quang, nhào nhào hướng Lăng Tiêu hạ xuống. Răng rắc, Lăng Tiêu cùng một đạo hư ảnh lôi đế kia cứng rắn đụng một quyền, nhất thời hư không rung động, từng đạo lôi quang nổ tung, Lăng Tiêu cũng là không khỏi lui về phía sau. Xác rùa của tên này quả nhiên đủ cứng. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, trong lòng cũng có một tia thất bại. Hắn cuối cùng là kiến thức được Thánh Đạo kết giới cường đại, chỉ sợ coi như là hắn tế xuất Huyền Côn kiếm, cũng rất khó phá vỡ Thánh Đạo kết giới. Vèo. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Độc Cô Cầu bại vô thanh vô tức từ trong sơn cốc vọt ra, trong lòng bàn tay có một tảng đá màu vàng thẫm, thoạt nhìn tản ra hào quang rực rỡ, hơn nữa ngọn lửa màu vàng lợn lờ, mơ hồ có tiếng phượng minh từ trong đó truyền ra. Trần Hoàng Thạch. Vừa rồi Độc Cô Cầu bại thừa dịp hỗn loạn tiến vào trong sơn cốc, sau đó mang Trần Hoàng Thạch ra. Nguyên bản Tử Điện Lôi Sư chính là thủ hộ Trần Hoàng Thạch, kết quả Tử Điện Lôi Sư bị đệ tử cửu trọng đế khuyết vây khốn, Độc Cô Cầu bại không cần tốn nhiều sức đã chiếm được Trần Hoàng Thạch. Chúng ta đi thôi. Tên này có Thánh Đạo kết giới, chúng ta đều phá không ra. Độc Cô Cầu bại nói với Lăng Tiêu, dù sao Trần Hoàng Thạch cũng đã tới tay, cũng không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này. Ngươi cầm là Trần Hoàng Thạch. Đó là của ta, hai tên trộm cướp các ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi sao. Hoàng Vô Cực nhìn thấy chân hoàng thạch trong tay Độc Cô Cầu Bại, nhất thời liền hiểu Độc Cô Cầu Bại đi làm gì, hắn tự nhiên cũng nhận ra loại chí bảo chân hoàng thạch này, phổi cũng sắp tức nổ tung, giống giận liên tục. Đúng là có thể đi rồi. Trước khi đi, ta tặng tên này một phần đại lễ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, căn bản không có đem Hoàng Vô Cực cuồng loạn giống to để ở trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, Lôi Nguyên Châu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Tầm ầm, hắn lấy Lôi Đế Quyết thúc dục Lôi Nguyên Châu, trong phút chốc Lôi Nguyên Châu kịch liệt run rẩy, tản mát ra một cỗ quang mang vô cùng khủng bố, giống như mặt trời nở rộ ra. Lôi Nguyên Châu tản ra một cỗ khí tức vô cùng thần bí, trong phút chốc làm cho lôi đình bốn phía cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo, thậm chí làm cho Lôi Nguyên Châu đang giam cầm Tử Điện Lôi Sư cũng kịch liệt run rẩy. Lôi Nguyên Châu liên hệ lẫn nhau, vốn là một thể, Lăng Tiêu thúc dục lực lượng Lôi Nguyên Châu, nhất thời cũng khiến cho một viên Lôi Nguyên Châu khác cảm ứng. Ầm ầm, một mảnh gió lốc vô cùng mãnh liệt hình thành trong thiên địa, ẩn chứa ba động hủy diệt hết thảy, trong nháy mắt bao phủ đệ tử Cửu Trọng Đế Khuyết đang thi triển Cửu Trọng Lôi Long đại trận. Lôi đình phong bạo, bạo phát. Lôi Nguyên Châu vốn có thể dẫn động Lôi đình phong bạo, sau khi Lăng Tiêu dẫn động Lôi đình phong bạo, nhất thời cùng Độc Cô Cầu Bại bay ra khỏi sơn cốc, cũng không quay đầu lại hướng xa xa lướt đi. Đáng chết a. Hoàng Vô Cực giống giận, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Mảnh Lôi đình phong bạo khủng bố kia đánh úp lại, trong nháy mắt khiến cho Cửu Trọng Lôi Long đại trận xuất hiện một tia sơ hở, bị Tử Điện Lôi Sư bắt được cơ hội, trực tiếp lao ra khỏi khu vực Cửu Trọng Lôi Long đại trận bao phủ. Gào thét, gào thét, gào thét. Tử Điện Lôi Sư giống lớn lên, con người huyết hồng vô cùng, ở trong lôi quang vô tận rít gào, trực tiếp hướng Hoàng Vô Cực va chạm mà đến, đem Hoàng Vô Cực lảo đảo một cái, sau đó nhanh như chớp chạy mất. Tử Điện Lôi Sư cũng rất thông minh, hắn tuy rằng phẫn nộ, muốn giết những nhân loại giam cầm hắn, nhưng cũng biết không phải là đối thủ của những người này, nếu tiếp tục lưu lại, chỉ sợ còn có thể bị bọn họ bắt được, cho nên nó lựa chọn chạy trốn. Trong sơn cốc, lôi quang mãnh liệt, lôi đình phong bạo hủy diệt thổi quét tứ phương, Lăng Tiêu, Độc Cô Cầu Bại cùng Tử Điện Lôi Sư đều chạy, chỉ còn lại có tiếng kêu thảm thiết của đông đảo đệ tử Cửu Trọng Đế Khuyết cùng với tiếng giống giận của Hoàng Vô Cực. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại không có dừng lại, trực tiếp trở về Thần Tiêu Cung. Vèo. Nhưng là, chờ Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại tiến vào trong tàn trận thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện Tử Điện Lôi Sư không biết lúc nào cũng đi theo phía sau bọn hắn theo đuôi tiến vào. Gào thét. Tử Điện Lôi Sư vọt vào trong tàn trận, hướng Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt có một tia cảm kích cũng có một tia cảnh giác. Nó biết là Lăng Tiêu dẫn động Lôi đình phong bạo cứu nó, nhưng là trong lòng lại bản năng đối với nhân loại rất cảnh giác. Tên này, vậy mà cũng biết che giấu khí tức. Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc, Tử Điện Lôi Sư trước mắt không giống uy vũ hùng tráng như trước, dĩ nhiên biến thành lớn nhỏ ba thước, thoạt nhìn giống như là chó con, bộ lông màu tím quanh thân rất mềm mại, giống như tơ lụa, đỉnh đầu sư tử lông xù, trừng mắt to, thân thể tròn vo, thoạt nhìn thật phần đáng yêu. Tên này thu liễm khí tức, ẩn núp ở trong lôi đình, một đường theo đuôi Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đi tới Thần Tiêu Cung bên trong. Khối chân hoàng thạch này cũng không thể cho ngươi, ta có tác dụng lớn, coi như là thù lao cứu ngươi, ngươi thấy thế nào? Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, nhìn Tử Điện Lôi Sư mỉm cười nói. Tử Điện Lôi Sư gật gật đầu, lại lắc đầu, đứng ở trước mặt Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại, có vẻ có chút ngốc manh, chính là không muốn rời đi. Ngươi là muốn đi theo chúng ta sao? Lăng Tiêu thăm dò hỏi, Tử Điện Lôi Sư này là dị chủng hồng hoang, thực lực cường đại, hôm nay thoạt nhìn còn chưa tới kỳ thành thục cũng đã có thực lực tam chuyển bán thánh, một khi tới kỳ thành thục, trực tiếp chính là một tôn yêu thánh, ngay cả Hoàng Vô Cực cũng thập phần thèm thuồng, muốn bắt nó làm tọa kỵ. Ngươi có thể dẫn ta ra ngoài xem một chút không? Bất quá ta không muốn làm tọa kỵ của bất cứ người nào. Bỗng nhiên, một đạo tiếng trẻ con truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu, có chút giọng trẻ con, như là tiếng trẻ con. Ngươi là, Tử Điện Lôi Sư. Lăng Tiêu hơi sửng sốt nói. Ta muốn cùng ngươi ra bên ngoài nhìn xem, bất quá ngươi không thể khi dễ ta, ngươi nếu khi dễ ta, ta sẽ đánh ngươi. Tử Điện Lôi Sư nói, sau đó còn thị uy vung móng vuốt nhỏ của nó. Được rồi. Vậy sau này ngươi đi theo ta, bất quá phải nghe lời, bằng không ta liền đem ngươi ném. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, hắn cùng Độc Cô Cầu Bại nhìn nhau, trong ánh mắt đều có một tia cổ quái. Đây chính là hồng hoang dị chủng Tử Điện Lôi Sư, cứ như vậy dễ dàng đi theo Lăng Tiêu. Hoàng Vô Cực hao hết tâm tư cũng không có đem Tử Điện Lôi Sư thu phục, cuối cùng còn để cho Tử Điện Lôi Sư chạy trốn. Kết quả hiện tại dễ dàng như thế đi theo Lăng Tiêu chạy, nếu là để cho Hoàng Vô Cực biết, chỉ sợ sẽ buồn bực hộc máu. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại cùng đi vào Thần Tiêu Cung, Tử Điện Lôi Sư thì ngoan ngoãn đi theo phía sau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò. Ở trong thánh đường, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại lại một lần gặp được Lôi Lão. Lôi Lão, đây là Long Huyết Lôi Nguyên Thiết cùng chân hoàng thạch, ngài nhìn một chút. Ánh sáng trong tay Lăng Tiêu lóe lên, lấy Long Huyết Lôi Nguyên Thiết và Chân Hoàng Thạch ra, trong phút chốc có tiếng Long Phượng Hỏa Minh, hào quang rực rỡ chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thánh đường. Quả nhiên là Long Huyết Lôi Nguyên Thiết cùng Chân Hoàng Thạch, hơn nữa các ngươi lại thu phục Tử Điện Lôi Sư, không sai không sai. Cửa thứ nhất các ngươi là thông qua. Lôi lão mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hài lòng. Lôi lão, xin hỏi cửa thứ hai là gì? Độc Cô Cầu Bại chậm rãi hỏi. Các ngươi biết vì sao ta muốn cho các ngươi tìm được Long Huyết Lôi Nguyên Thiết và Chân Hoàng Thạch không? Lôi lão không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Long Huyết Lôi Nguyên Thiết cùng Chân Hoàng Thạch chính là chí dương chí âm bảo thiết, có thể luyện chế đỉnh cấp thánh bảo, đồng thời lại là âm dương tương hòa, chẳng lẽ chúng nó có cái gì khác tác dụng sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe nói, thần tiêu thánh nhân đồng tu lôi đỉnh thánh đạo cùng kiếm đạo, ở trên hai đạo này đều có trình độ cực kỳ tinh thâm, Long Huyết Lôi Nguyên Thiết ẩn chứa lôi đạo bổn nguyên lực, chính là luyện chế lôi đạo thánh bảo bảo vật, mà Chân Hoàng Thạch chính là luyện kiếm đỉnh cấp chí bảo, mà cửa thứ hai muốn khảo hạch, chính là các ngươi đối với lôi đạo cùng kiếm đạo lý giải. Lôi lão lạnh nhạt cười nói, chẳng lẽ là kiếm các và lôi trì sao? Lăng Tiêu nghĩ tới hai kiện phòng ốc bị phong ấn kia, kiếm các cùng lôi trì đều có phong ấn cường đại. Cửa thứ hai khảo hạch của các ngươi, chính là lấy Long Huyết Lôi Nguyên Thiết cùng Chân Hoàng Thạch, đều tự lựa chọn mở ra kiếm các hoặc là lôi trì. Trong kiếm các có vạn kiếm quy tông đại trận, trong lôi trì có vạn lôi oanh đỉnh đại trận, chỉ có đối với kiếm đạo cùng lôi đạo tìm hiểu đạt tới cực hạn, mới có thể thừa nhận lực lượng của hai loại đại trận này, các ngươi đem đồ vật trong đại trận mang ra cho ta, coi như là thông qua cửa thứ hai. Lôi lão chậm rãi nói, được. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đều gật đầu đáp ứng. Độc Cô Cầu Bại tự nhiên lựa chọn lấy Chân Hoàng Thạch tiến vào trong kiếm các, tiếp nhận khảo nghiệm vạn kiếm quy tông đại trận, mà Lăng Tiêu lại lựa chọn Long Huyết Lôi Nguyên Thiết tiến vào trong lôi chỉ tiếp nhận khảo nghiệm vạn lôi oanh đỉnh đại trận. Bất quá Lăng Tiêu cũng là không khỏi trong lòng khẽ động, âm thầm cảm giác được có chút không ổn, nhưng cụ thể là cái gì còn không có phát hiện ra. Độc Cô Đại Ca, cẩn thận một chút. Lăng Tiêu nghiêm túc nói với Độc Cô Cầu Bại. Người cũng vậy. Độc Cô Cầu Bại mỉm cười nói, sau đó cầm Chân Hoàng Thạch đi về phía kiếm các. Răng rắc. Phong ấn vốn cường đại của kiếm các ở trước mặt Chân Hoàng Thạch trong nháy mắt liền vỡ nát, Chân Hoàng Thạch giống như là chìa khóa mở ra kiếm các, để Độc Cô Cầu Bại dễ dàng đi vào. Lăng Tiêu cũng là mang theo Long Huyết Lôi Nguyên Thiết tiến vào trong lôi trì. Ầm ầm. Trước mắt hào quang sáng chói, hư không rung động, từng đạo lôi đình thô to như sơn mạch, vắt ngang bầu trời, tản ra lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Ở trước mắt Lăng Tiêu, xuất hiện một tòa lôi trì vô cùng to lớn. Cổ xưa mà thần bí, giống như một mảnh hồ nước bao la, lôi kiếp dịch rực rỡ giống như quỳnh tương ngọc dịch lưu động trong lôi trì. Lăng Tiêu mơ hồ có thể cảm giác được, ở chính giữa lôi trì phẳng phất có một kiện bảo vật thập phần cường đại. Bùm, bùm, bùm, giống như là cảm giác được khí tức của Lăng Tiêu, lôi trì vốn bình tĩnh bắt đầu sôi trào lên, từng đạo lôi quang rực rỡ chói mắt, tản ra lực lượng dao động cường đại. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong lôi chỉ có một loại trận pháp chấn động vô cùng thần bí mà cổ xưa thức tỉnh, hào quang mờ mịt, thiên địa rung động, từng đạo lôi quang phẳng phất từ trong hư không không hiểu tản mát ra. Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ khí tức thập phần huyền diệu, phẳng phất đem thiên địa chúng sinh đều bao phủ lên. Kiếp khí. Chỉ có dung hợp kiếp khí lôi đình mới có thể xưng là thiên địa lôi kiếp, nếu không chỉ có thể là bình thường lôi đình, tuy rằng khả năng lực sát thương rất mạnh, nhưng căn bản không cách nào đưa đến đột phá tác dụng. Cái gọi là lôi kiếp chính là để cho người độ kiếp trong nháy mắt sinh tử, thể ngộ cảnh giới cao hơn, mới có thể đột phá tu vi, kéo lên đỉnh phong. Lực lượng thần bí trong lôi chỉ thức tỉnh, hơn nữa mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa một đạo kiếp khí, lôi kiếp mật thiết tê dại trong hư không đâu chỉ ngàn vạn đạo. Đây chính là vạn lôi oanh đỉnh đại trận, dùng thánh đạo lực lượng bộc phát ra hàng tỷ lôi kiếp lực lượng, thập phần khủng bố. Kiếp khí sao? Thật sự là đại tạo hóa a. Đối mặt với đại trận vạn lôi oanh đỉnh, ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, cả người đều có chút kích động. Nơi này ước chừng có hơn vạn đạo kiếp khí, cũng không biết là thần tiêu thánh nhân lưu lại, hay là vô số năm qua vạn lôi oanh đỉnh đại trận tự động ngưng tụ ra, lôi kiếp khủng bố như thế đủ để đem bán thánh diệt sát, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói lại là một hồi đại tạo hóa. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ấn tung hoành vô cùng, trực tiếp đem một đạo lôi kiếp cường đại oanh nổ, sau đó vận chuyển vạn kiếp bất diệt thánh pháp đem kiếp khí trong đó thôn phệ. Vạn lôi oanh đỉnh đại trận này thập phần huyền diệu, ẩn chứa lực lượng bản nguyên lôi đạo, có thể chú ý của thần tiêu thánh nhân là làm cho người ta ở trong vạn lôi oanh đỉnh đại trận, lấy phương thức độ kiếp thể ngộ bản nguyên lôi đạo, nhưng căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu lại có thể thôn phệ kiếp khí. Vèo, vèo, vèo, từng đạo kiếp khí bị Lăng Tiêu rút ra, giống như đao mang sắc bén vô cùng, dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Sau khi du tẩu chu thiên trong cơ thể Lăng Tiêu bị thánh pháp vạn kiếp bất diệt luyện hóa, sau đó bắt đầu rèn luyện thân thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cánh tay trái tử quang bốc lên, theo không ngừng thôn phệ kiếp khí, cánh tay trái của hắn phẳng phất bị hàng tỷ đạo kiếm quang xoắn nát đồng dạng, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ, tại loại này phá rồi sau đó lập trong quá trình, để cho thân thể của hắn càng ngày càng kiên cố lên. 100 đạo kiếp khí, 1000 đạo kiếp khí, 5000 đạo kiếp khí, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong lôi trì, căn bản không có đi chống cự lực lượng vạn lôi oanh đỉnh đại trận, mà là lựa chọn lấy thân thể cứng rắn lay động lực lôi kiếp, đồng thời thi triển thôn thiên bí thuật, thôn phệ lôi đỉnh lực trong lôi trì. Những thứ này đều là tinh thuần nhất lôi đỉnh năng lượng, không biết trải qua bao nhiêu năm tích lũy, vô cùng vô tận, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, bị thôn thiên bí thuật luyện hóa thôn phệ về sau, để Lăng Tiêu tu vi cũng là theo đó tăng vọt lên. Thần vương cảnh trung kỳ, thần vương cảnh hậu kỳ, thần vương cảnh viên mãn. Theo Lăng Tiêu không ngừng thôn phệ năng lượng trong lôi trì, khí tức của hắn cũng là càng phát ra khủng bố, nhất là luyện hóa hơn vạn đạo kiếp khí, đem tứ chi của hắn tất cả đều rèn luyện một lần, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động, phảng phất một quyền có thể oanh vỡ bầu trời, một cước có thể đạp nát đại địa. Vạn lôi oanh đỉnh đại trận, hoàn toàn trở thành đại cơ duyên cùng đại tạo hóa của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lâm vào trạng thái tu luyện, phảng phất quên thời gian quên hết thảy. Khí tức cả người vô cùng huyền diệu, từng đạo lôi đình hội tụ quanh thân hắn, ở phía sau hắn càng hình thành một hư ảnh vô cùng thần bí. Lôi đế hư ảnh. Theo năng lượng trong lôi trì hội tụ, đạo hư ảnh kia cũng dần dần trở nên rõ ràng. Lôi đế hư ảnh chỉ cần có thể tìm hiểu lôi đạo bổn nguyên lực lượng, luyện hóa đủ nhiều lôi đình năng lượng, là có thể ngưng tụ lôi đế chân thân, là có thể bộc phát ra gấp 10 thậm chí gấp 100 lần chiến lực. Giống như là Hoàng Vô Cực, nếu là hắn có thể ngưng tụ ra lôi đế chân thân, lấy hắn một chuyển bán thánh tu vi, đủ để cùng tam chuyển bán thánh một trận chiến, thậm chí chiến mà giết. Đây chính là chân thân lôi đế khủng bố. Tương truyền lôi đế quyết kỳ thật là do lôi đế một trong cửu đế truyền lại, tên là lôi đế kinh, chỉ là lôi đế kinh thất truyền đã lâu, một vị tổ sư của cửu trọng đế khuyết lấy tàn bản lôi đế kinh làm cơ sở, tìm hiểu một đạo tuyệt thế thánh pháp, chính là lôi đế quyết. Lăng Tiêu chiếm được lôi đế quyết truyền thừa. Ở trong lôi trì này tuy rằng hắn chủ yếu là luyện hóa kiếp khí, tăng lên tu vi, nhưng bởi vì lôi trì bên trong lôi đỉnh năng lượng quá mức mênh mông, để cho hắn đối với lôi đế quyết tìm hiểu cũng là đột nhiên tiến mạnh lên. Răng rắc, cũng không biết qua bao lâu, chờ Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt thời điểm, phảng phất có hai đạo tia chớp xuyên thấu hư không, thần bí mà uy nghiêm. Lôi trì bên trong lôi kiếp dịch tất cả đều đã bị Lăng Tiêu thôn phệ không còn, mà Lăng Tiêu tu vi cũng đã đạt tới thần vương cảnh viên mãn, trong lôi trì thai nghén vô số năm năng lượng toàn bộ bị hắn thôn phệ luyện hóa, trong đó hơn vạn đạo kiếp khí, đem tứ chi của hắn tất cả đều rèn luyện một lần. Lăng Tiêu thậm chí cảm giác, chỉ cần hắn muốn, hiện tại có thể ngưng tụ ra kiếp trùng. Bất quá, Lăng Tiêu nhịn xuống loại hấp dẫn này, quyết định nhất định phải đem toàn bộ rèn luyện một lần, lại ngưng tụ hoàn mỹ kiếp trùng, đây là một lần rèn luyện thân thể cơ hội tốt nhất, Lăng Tiêu không muốn buông tha. Lăng Tiêu muốn thân thể thành thánh, cho nên hắn biết mỗi một bước đều phải tận khả năng làm được hoàn mỹ, mới có thể thân thể thành thánh. Đây là bảo vật trong lôi trì sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh quang chợt lóe, lôi kiếp dịch trong lôi trì bị hắn thôn phệ không còn. Trung ương nhất lại là xuất hiện một cái hộp đá cổ xưa, Lăng Tiêu mở hộp đá ra, phát hiện trong đó có một cái chìa khóa màu tím. Chiếc chìa khóa màu tím kia thập phần cổ xưa, tản ra ba động vô cùng thần bí, mặt trên có chữ Triện Vân Chương, ký hiệu thần bí mờ mịt, phảng phất ẩn chứa pháp tắc thiên địa. Lôi đế chi trước, Lăng Tiêu ở cái kia đạo chìa khóa khoảnh khắc, trong lòng tự nhiên liền hiện ra bốn chữ. Chìa khóa lôi đế. Đây là vật gì? Chẳng lẽ có liên quan đến lôi đế sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia nghi hoặc, cái chìa khóa màu tím này không phải vàng không phải ngọc, chất liệu cổ xưa, thoạt nhìn rất khó phân biệt, nhưng ẩn chứa một tia lực bản nguyên lôi đạo, ngay cả Lăng Tiêu cũng không biết đây đến tột cùng là bảo vật gì. Lăng Tiêu mang theo lôi đế chi trước từ trong lôi trì đi ra. Độc cô cầu bại đã sớm từ trong kiếm các đi ra, trong tay có một viên kỳ dị tảng đá, hào quang sáng chói, tản ra mênh mông như biển kiếm ý, phong mang vô cùng. Hơn nữa, Lăng Tiêu cảm giác được giờ phút này Độc Cô Cầu Bại cũng trở nên càng thêm viên dung, khí tức sâu không lường được, không hề giống như là trước như vậy bộc lộ tài năng, quanh thân kiếm đều có thể hoàn mỹ thu liễm lại, cả người khí tức viên mãn như một, ở trên kiếm đạo lại có chỗ tinh tiến. Xem ra, Độc Cô Cầu Bại trong kiếm các cũng chiếm được tạo hóa không nhỏ. Lăng Tiêu, ngươi từ trong lôi chỉ lấy được cái gì? Ta tìm được một khối thiên kiếm thạch, khối này thiên kiếm thạch bên trong dĩ nhiên ẩn chứa thiên kiếm bí thuật. Độc Cô Cầu Bại liếc nhìn thánh đường xa xa, truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Thiên kiếm thạch, thiên kiếm bí thuật. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng chấn động, trong thần tiêu cung này thậm chí có bí thuật thiên kiếm, chẳng lẽ thần tiêu thánh nhân năm đó cũng tu luyện bí thuật thiên kiếm sao? Để Lăng Tiêu có chút khó hiểu chính là, căn cứ theo lời lôi lão thần tiêu thánh nhân chính là chiến tướng ngồi xuống của thiên đế, nhưng thiên đế cùng lôi đế cũng không phải nhân vật cùng một thời đại, trong lôi chỉ làm sao có thể có chìa khóa của lôi đế. ta tìm được cái này, Lôi Đế chi trước. Lăng Tiêu lấy chìa khóa Lôi Đế trong tay ra, truyền âm cho Độc Cô Cầu Bại nói. Ngươi có hay không cảm giác, cái kia Lôi lão đang nói dối, ta hoài nghi hắn căn bản không phải thần tiêu cung khí linh. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi truyền âm nói, trong ánh mắt có một tia phong mang. Ta quả thật cũng có chút hoài nghi, bất quá Lôi lão che giấu rất tốt, ta có lẽ đã mơ hồ đoán ra thân phận chân thật của hắn. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng nói, cùng Độc Cô Cầu Bại đi tới thánh đường. Vậy khối thiên kiếm thạch này cũng giao cho ngươi trước, chúng ta xem Lôi lão này rốt cuộc có mưu đồ gì. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói, trong ánh mắt phảng phất có kiếm quang sáng chói xuyên qua hư không. Trong thánh đường, Lôi lão vẫn ngồi cao như trước, quanh thân hào quang mờ mịt, áo bào trắng không tì vết, khí tức sâu không lường được, cả người đều có vẻ siêu nhiên mà xuất trần. Lôi lão, chúng ta may mắn không làm nhục mệnh, đã từ Lôi chỉ cùng kiếm các bên trong tìm được này hai kiện bảo vật, Lôi Đế chi trước cùng thiên kiếm thạch. Lăng Tiêu trong tay quang mang chợt lóe, Lôi Đế chi trước cùng thiên kiếm thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Các ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng, rốt cục chiếm được Lôi Đế chi trước cùng thiên kiếm thạch, coi như là thông qua cửa thứ hai khảo hạch, hiện tại đem chúng nó giao cho ta đi, ta sẽ nói cho các ngươi cửa thứ ba khảo hạch nội dung. Lôi lão cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Mà trong lòng Lăng Tiêu không khỏi khẽ động, hắn giờ phút này rốt cục nhận ra nội tâm nóng bỏng cùng khát vọng của Lôi lão, phảng phất hận không thể hiện tại đem chìa khóa Lôi Đế cùng thiên kiếm thạch cầm trong tay. Lôi lão này quả nhiên có vấn đề. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, Lôi lão, Lôi Đế chi trước cùng thiên kiếm thạch ở chỗ này, mời ngài lấy đi. Hả? Lôi lão sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn là thản nhiên nói, đem chúng nó cầm lên giao cho ta đi. Người trẻ tuổi phải hiểu được tôn kính tiền bối, đưa tới mới có thể biểu hiện ra thành ý của các ngươi. Ông! Chìa khóa Lôi Đế cùng thiên kiếm thạch quang mang chợt lóe, đã bị Lăng Tiêu thu lại. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó không nói gì, như cười như không nhìn Lôi lão. Ngươi đây là ý gì? Nụ cười trên mặt Lôi lão đọng lại, trong con ngươi lộ ra một tia uy nghiêm. Lôi lão, ta xem ngươi là không cách nào rời đi cái kia ghế ngồi, cho nên mới muốn lừa ta đi lên đem Lôi Đế chi trước cùng thiên kiếm thạch giao cho ngươi a. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lôi lão nhìn Lăng Tiêu thật sâu, sau đó thản nhiên cười nói, tiểu tử, ngươi thật biết nói đùa, ta thân là thần tiêu cung khí linh, có thể khống chế thần tiêu cung hết thảy, làm sao có thể không cách nào rời khỏi cái ghế này. Ta không có nói giỡn với ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không phải khí linh của thần tiêu cung, Lôi Linh Vương đại nhân. Lăng Tiêu nhìn Lôi lão bình tĩnh nói ra Lôi Linh Vương đại nhân năm chữ này thời điểm, cắn chữ rất nặng. Thanh âm Lăng Tiêu giống như lòng trời lở đất, nhất thời khiến thần sắc Lôi lão và Độc Cô Cầu Bại đều thay đổi. Cái gì? Ngươi nói hắn là Lôi Linh Vương? Ánh mắt Độc Cô Cầu Bại chợt lóe, hiển nhiên cũng bị lời nói của Lăng Tiêu làm kinh sợ. Ầm ầm, khí tức quanh thân Lôi lão trở nên vô cùng cuồng bạo, từng đạo lôi đình mãnh liệt. Trên người hắn đều tản mát ra một cỗ khí tức uy nghiêm, cổ xưa mà kinh khủng, khuôn mặt vốn hiền lành hòa ái biến mất, khí tức cả người đều trở nên thập phần đáng sợ. Mà quanh thân hắn, lại là xuất hiện từng đạo bảy màu xiềng xích, đem cả người hắn đều khóa lại, bị hạn chế ở trên ghế ngồi, căn bản không có cách nào rời đi. Quả nhiên là Lôi Linh Vương. Trong con người Lăng Tiêu thần quang trạm tĩnh, giờ phút này khí tức trên người Lôi lão cường đại vô cùng, nhưng cũng giống như Lôi Linh bên ngoài, chỉ là càng thêm sâu không lường được, chính là vị Lôi Linh Vương truyền thuyết trong thần tiêu cốc kia. Suy đoán của Lăng Tiêu cũng đã được nghiệm chứng. Gào thét, Tử Điện Lôi Sư vẫn trốn ở một bên cũng là cả người bộ lông buộc lên, hướng về phía Lôi lão giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng cảnh giác. Thật không ngờ, kết quả vẫn thất bại trong gang tấc. Tiểu tử, người làm sao nhìn ra thân phận bổn vương? Bản vương tự nhận không có lộ ra sơ hở gì. Lôi Linh Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Khí linh của thần tiêu cung, coi như là tuân theo di chí của thần tiêu thánh nhân, tiến hành khảo hạch với chúng ta, nhưng làm sao có thể làm ra khảo hạch ngây thơ như thế? Để cho chúng ta tìm kiếm Long Huyết Lôi Nguyên Thiết, tìm kiếm Chân Hoàng Thạch, tìm kiếm Lôi Đế Chi Chìa cùng Thiên Kiếm Thạch, Hoàn Hoàn Đan Sen, đều là đang tìm kiếm bảo vật, tuy rằng giữa chúng ta cũng chiếm được một ít chỗ tốt, nhưng đây căn bản không giống như là thần tiêu thánh nhân đang tìm kiếm truyền nhân giống như là ngươi muốn có được thứ gì đó. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ Lôi Đế Chi Chìa cùng Thiên Kiếm Thạch là chìa khóa mở ra phong ấn cùng xiềng xích trên người ngươi đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt vô cùng cơ trí. Coi như là có những hoài nghi này, người làm sao có thể xác định ta là Lôi Linh Vương? Trong ánh mắt Lôi Linh Vương có một tia thần sắc không cam lòng, chỉ kém một bước cuối cùng a, kết quả đã bị tiểu tử giảo hoạt này nhìn ra. Ta đoán, không nghĩ tới chính ngài liền nhịn không được nhảy ra. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái nói. Lôi Linh Vương nghe được Lăng Tiêu nói, buồn bực một ngụm máu già cũng sắp phun ra, thật không ngờ kết quả đều là tiểu tử này hoài nghi. Kết quả hắn thật đúng là cho rằng Lăng Tiêu nhận ra hắn là Lôi Linh Vương, cho nên mới hiển lộ ra chân thân. tiểu tử nhân tộc giảo hoạt, người đáng chết a! Lôi Linh Vương giống giận cùng rít gào, trong ánh mắt tràn đầy hỏa diễm vô cùng phẫn nộ. Lôi Linh Vương, ta thật sự rất tò mò, người cùng Thần Tiêu Cung rốt cuộc là quan hệ gì? Nơi này thật sự là Thần Tiêu Thánh Nhân truyền thừa chi địa sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Hết chương 1610 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.